Kha Hồng bước nhanh tiến vào trong đại trận, đối diện với quái vật hình người đại thừa kỳ, khuôn mặt không rõ, con người màu đỏ tinh, phát ra ánh sáng như lưỡi kiếm, như xuyên thấu hư không. Nó lạnh lùng đứng tại khe hở, nhìn Kha Hồng xuất hiện trước mặt mình, rơi xuống, thần phục thì miễn tử. Quái vật ra lệnh trong tâm trí, một luồng khí lạnh băng tỏa ra, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Kha Hồng chỉ trường kiếm về phía quái vật, nói: "Các ngươi lui đi, tha cho các ngươi bất tử." Quái vật trên người bao phủ bởi sương mù luân hồi, khí sát khí bùng phát mạnh mẽ. Sau một khắc, nó hóa thành một tia chớp đen lao thẳng về phía Kha Hồng. Ông, Kha Hồng vung trường kiếm, một con rồng trắng to lớn gào thét bay ra. Một kiếm này đã đẩy lùi quái vật, ngươi cho rằng ta dễ dàng bị khi dễ sao? Kha Hồng dựng trường kiếm lên, như một ngọn núi không thể vượt qua. Từ xa, các đệ tử của Lăng Tiêu phái chăm chú theo dõi trận chiến, kiếm quang xạ ra bốn phía, vạn dạng bay lượn, sương mù luân hồi đen đạp cuồn cuộn, giống như một biển mà bị bao trùm. Dù Kha Hồng bị thương, những biểu hiện chiến đấu của hắn không hề yếu hơn quái vật. Quái vật cảm thấy đối phó với Kha Hồng cực kỳ khó khăn. Sau hơn trăm hiệp, quái vật không những không chiếm được lợi thế, mà ngược lại, nó còn phải chịu nhiều tổn thất dưới tay Kha Hồng, giống, đáng chết. Quái vật gầm lên đầy phẫn nộ, toàn bộ không gian xung quanh như bị vặn vẹo. Nó bị Kha Hồng chọc giận đến mức không có cách nào phản kháng. Tốt, từ xa, Ngu Xưởng và những người khác vui mừng khôn xiết. Một sự căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được buông lỏng. Kha Hồng có thể đối phó với quái vật đại thừa kỳ, vậy thì trận pháp ở đây không lo bị phá hủy. Nếu có quái vật hợp thể kỳ xuất hiện, bọn họ cũng có thể chịu đựng được. Vậy thì chúng ta cũng yên tâm rồi. Ngu Xưởng thở dài, có tổ sư ở đây, chúng ta không phải lo lắng không có sức phản kháng. Đúng vậy, có tổ sư, áp lực của chúng ta giảm đi rất nhiều. Tiêu Sấm cũng cảm thán, rồi đành phải thở dài, nếu như chúng ta có thể bước vào đại thừa kỳ thì tốt biết bao. Trong bọn họ không cần nhiều người, chỉ cần một hoặc người đạt tới đại thừa kỳ thì cục diện sẽ được cải thiện rất nhiều. Thế giới này thay đổi khôn lường, chúng ta phàm nhân làm sao có cách nào. Cơ Bành Việt cũng bất lực, trước đây thiên địa thay đổi, việc tu luyện trở nên dễ dàng, ai nấy đều đột nhiên thăng tiến mạnh mẽ, một ngày ngàn dặm. Nhưng giờ đây thiên địa lại thay đổi, tu luyện lại trở nên khó khăn. Hơn nữa, bước vào đại thừa kỳ không phải chỉ dựa vào tu luyện dễ dàng mà có thể đạt được. Cánh cửa đại thừa kỳ là rất cao, bọn họ còn chưa kịp chạm đến. Đối với họ, việc bước vào đại thừa kỳ vẫn còn rất xa vời. Ai? Không biết Kế Ngôn và Thiếu Khanh họ tu luyện như thế nào. Cơ Bành Việt đột nhiên nhắc đến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, khiến cho tâm trạng của sư huynh đệ trong nhóm có phần trùng xuống. Tỳ Giao nhận ra sự sa sút trong tâm trạng mọi người, nàng mỉm cười và chuyển hướng câu chuyện. Tổ sư nghĩ gì cũng không cần lo. Ánh mắt của mọi người theo tự nhiên mà dồn về phía Kha Hồng ở xa. Kha Hồng vẫn tiếp tục chiến đấu với quái vật, nhưng hắn chiếm thế thượng phong, khiến lòng người dấy lên hy vọng. Nếu cứ tiếp tục như thế, quái vật bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không sao đâu, Ngu Xưởng lên tiếng. Quái vật đại thừa kỳ chỉ cần không xuất hiện đột ngột như đàn ong vỡ tổ, tổ sư có thể trấn áp từng con, bảo vệ Lăng Tiêu phái chúng ta an toàn. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên từ trong khe. Ngay sau đó, một khí tức mạnh mẽ lan tỏa từ đó, mọi người đều sắc mặt thay đổi. Ánh mắt Ngu Xưởng hoảng hốt, hai bóng đen xuất hiện từ trong khe. Đại thừa kỳ, đám người kinh hãi, hai con quái vật hình người đứng trên bầu trời, tỏa ra khí tức kinh hồn, như gợn sóng lan tỏa ra xung quanh. Một con trong số đó, khí tức có phần yếu hơn, chính là con quái vật trước đó bị Kha Hồng thương tổn. Rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu phái ngồi bệt xuống đất, thân thể run rẩy. Hai con quái vật đại thừa kỳ lại xuất hiện, liệu tổ sư có thể đánh bại được chúng không? Ngu Xưởng chỉ muốn tự tát vào mặt mình. Kha Hồng đã đối mặt với ba con đại thừa kỳ quái vật, cho dù hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại được. Kết cục đã được định đoạt. Tổ sư, rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu phái tràn ngập tuyệt vọng, giờ phải làm sao? Ba con đại thừa kỳ quái vật, chúng ta còn có thể thắng sao? Chết rồi. Ngay cả Ngu Xưởng và những người khác trong lòng cũng tràn ngập sự tuyệt vọng. Lăng Tiêu phái chỉ có Kha Hồng là đại thừa kỳ, những người còn lại mạnh nhất chỉ là hợp thể kỳ. Nói cách khác, bọn họ không có tư cách để đi hỗ trợ, giờ phải làm sao? Còn có thể làm gì? Lục Tế bay lên trời, để lại một câu, dù không thể thắng, cũng phải làm hết sức mình. Hắn lên một chiếc phi thuyền, ra lệnh cho đệ tử rút lui, sau đó điều khiển phi thuyền lao thẳng vào khe, đối diện với quái vật, phù quân. Tỳ Giao sắc mặt đại biến, nàng mang theo nhóm đệ tử ly khai. Ngu Xưởng thở dài, nhìn Tỳ Giao nói, nếu không được, đành bỏ Tề Châu đi. Sau đó, hắn cũng bước ra, điều khiển phi thuyền tiến vào khe, cách trưởng lão như Cơ Bành Việt, Tiêu Sấm cũng làm như vậy. Những người tu vi hợp thể kỳ không nghĩ đến việc bỏ đi, mà quyết định ở lại cùng quái vật quyết một trận sống còn. Ngu Xuẩn, Sâu Kiến. Một con quái vật như đang cười nhạo, âm thanh như gió lạnh thổi qua khiến lòng người rùng mình. Xiết, vào thời điểm này, lời nói chỉ là vô ích. Ngu Xưởng hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau điều khiển phi thuyền lao về phía quái vật. Phi thuyền phía trên chở đầy các loại khí cụ như tên nỏ, nỏ pháo. Người điều khiển có thể thông qua chúng gia tăng sức mạnh công kích trong phạm vi rộng lớn. Linh lực trong cơ thể mạnh mẽ dâng trào, không thông qua khí cụ mà phát ra trực tiếp. Các loại tên nỏ và khí cụ tỏa sáng, phát ra khí tức nguy hiểm, ánh sáng lóe lên, cuối cùng chuyển thành từng mũi tên, từng phát đạn pháo, tất cả nhắm vào quái vật đại thừa kỳ mà oanh kích. Ngu Xưởng, Lục Tế cùng những người khác là hợp thể kỳ, nhờ có sự tăng cường, phát huy được sức mạnh khủng khiếp, vượt xa sức công kích bình thường của họ. Ầm ầm, tiếng nổ vang dội, vụ nổ bao phủ quái vật, liệu có thành công không? Tiêu Sấm lo lắng nhìn qua, những người khác cũng đều không khỏi căng thẳng. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, tạo ra những đợt sóng xung kích dữ dội như thể có thể hủy diệt tất cả, khiến đại trận không ngừng rung chuyển. Nhưng khi tiếng nổ dừng lại, Ngu Xưởng và những người khác lại cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng. Hai con quái vật màu đen trước mắt, những làn sương mù luân hồi cuộn trào, giống như ma khí nuốt chửng tất cả, khiến mọi công kích của bọn họ không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho chúng. Lại đến, Ngu Xưởng gầm lên, linh lực trong cơ thể lại một lần nữa tràn ra mạnh mẽ, không ngừng rót vào phi thuyền dưới chân. Những khí cụ trên phi thuyền lại một lần nữa phát ra ánh sáng chói lòa, xoạt xoạt. Khi linh lực không ngừng rót vào, vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt khí cụ, đạt tới cực hạn, xiết. Ngu Xưởng lại hét lên một lần nữa, ánh sáng từ phi thuyền lại tăng vọt, những đợt công kích tiếp tục dồn lên, nhưng khí cụ trên phi thuyền không thể chịu nổi, những vết nứt càng lan rộng, tiếng nổ lớn vang lên, cuối cùng toàn bộ phi thuyền bị nổ tung, vỡ vụn rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều làm hết sức, phi thuyền và khí cụ đều vận hành quá tải, phát ra những đợt công kích cuối cùng. Tuy nhiên, cuối cùng chúng không thể chịu đựng nổi và cũng vỡ tan. Phát nổ ngay sau đó, các phi thuyền của Lăng Tiêu phái, từng chiếc bị hủy diệt, tất cả công sức và vật liệu tạo ra chúng trong mấy trăm năm, hôm nay đã trở thành những đợt công kích cuối cùng của các đệ tử Lăng Tiêu phái. Mang theo sự chờ đợi vô bờ bến của tất cả đệ tử, bọn họ đối diện với những con quái vật kia, phát ra những tiếng gầm thét đầy bất cam. Dưới sự chỉ huy của Ngu Xưởng, các đệ tử Lăng Tiêu phái không thể ngồi yên chờ chết. Bọn họ quyết tâm chiến đấu một trận cuối cùng, muốn phát huy toàn bộ thực lực của mình. Bọn họ hy vọng dùng sức mạnh của mình để đánh bại kẻ thù, bảo vệ môn phái của mình. Bọn họ muốn thí thần. Mỗi một đợt công kích, từng mũi tên, từng viên đạn pháo lại một lần nữa bao phủ lên hai con quái vật đại thừa kỳ. Lần này, sức mạnh của vụ nổ mạnh mẽ hơn lần trước, những sóng xung kích dữ dội thậm chí còn đẩy bay cả vài trưởng lão và đệ tử. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trung tâm của vụ nổ, ánh mắt đầy hy vọng, liệu có thành công không? Mặc dù ai cũng biết khả năng thành công là rất thấp, nhưng trong lòng mỗi người vẫn mong muốn một phép màu có thể xảy ra. Hồ, bỗng nhiên, một trận gió thổi lên từ giữa không gian, ban đầu chỉ là một làn gió nhẹ, nhưng ngay sau đó tốc độ gió tăng lên nhanh chóng. Âm thanh trở nên trầm thấp, lạnh lẽo, cuối cùng giống như roi đánh vào người mọi người. Phóc, Ngu Xưởng và những người khác còn may, chỉ bị tung bay và thổ huyết. Nhưng một số trưởng lão có thực lực yếu hơn, không chịu nổi sức mạnh này, thân thể bị phá vỡ, chết ngay tại chỗ. Kiến sâu, thanh âm lạnh lẽo của quái vật vang lên, mang theo sự coi thường nặng nề, không biết sống chết. Sau đó một con quái vật hóa thành tia chớp, lao thẳng về phía đám người. Hừ, một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống, đẩy lùi con quái vật. Chớ có cản rỡ, Kha Hồng thân ảnh từ đằng xa lao tới. Bọn hậu bối gặp nguy hiểm, hắn là người tổ sư, không thể đứng nhìn, nhưng như vậy cũng tạo cơ hội cho đối thủ. Giống, con quái vật gầm lên giận dữ, thể nội luân hồi sương mù hóa thành một cái hắc chảo, vồ mạnh vào Kha Hồng. Phốc, Kha Hồng vội vàng không kịp phòng bị, tiên huyết bắn ra, để lại một vết thương sâu trên lưng. Khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu, có thể thấy rõ, quái vật một chiêu đã chiếm lại quyền chủ động, tình thế trở nên càng thêm ác liệt. Tổ sư, Ngu Xưởng và những người khác hoảng sợ, nếu tiếp tục như vậy, tất cả bọn họ sẽ bị diệt vong. Các ngươi còn vào đây làm gì? Kha Hồng mặt mày đầy thống khổ, nhìn bọn tiểu bối với vẻ bất đắc dĩ. Đi đi, hiện tại đi đi, rời khỏi đây ngay. Kha Hồng cầm trường kiếm, tay run rẩy, thương tích khiến hắn không thể chiến đấu nữa. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, hôm nay có lẽ sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nhưng ánh mắt hắn trở nên kiên định, không chút sợ hãi. Vì môn phái, hắn có thể hy sinh tính mạng. Môn phái là nhà của hắn, hắn nhất định phải bảo vệ nó. Các ngươi đi đi. Sau đó, hắn quay lưng về phía đám người, một mình đối mặt với ba con quái vật đại thừa kỳ. Quái vật không lãng phí thời gian, nói với Kha Hồng, hai con trong số chúng liên thủ tấn công hắn, con còn lại thì khinh miệt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đại trận xa xa. Giống, nó lao thẳng về phía đại trận, còn những người như Ngu Xưởng đã bị bỏ qua. Dù là hợp thể kỳ, nhưng trong mắt những quái vật đại thừa kỳ, bọn họ chẳng khác gì vô hình. Quái vật bước một bước, tiến đến trước đại trận. Màn chắn trong suốt màu trắng và luân hồi sương mù cuộn lên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Sau màn chắn, đệ tử Lăng Tiêu phái bị quái vật dọa đến run lẩy bẩy. Cấp 6 đại trận không mang lại cho họ cảm giác an toàn. Quái vật không có bất kỳ động tác nào, nhưng thân thể nó bao quanh bởi luân hồi sương mù như có sinh mệnh, bắt đầu nhúc nhích. Trong ánh mắt mọi người, luân hồi sương mù hóa thành những xúc tu khổng lồ, tấn công mạnh vào màn chắn, bành, thiên địa chấn động, vô số đệ tử Lăng Tiêu phái phun tiên huyết. Màn chắn đại trận bên trong bùng nổ, vô số trận văn bay loạn trong không trung, vô số ánh sáng mờ ảo, đại trận đã bị phá hủy một nửa. Ti Dao hoảng sợ, sắc mặt tái xanh, may mắn là Lữ Thiếu Khanh đã bày trận, có lai lịch bí ẩn, nếu là phổ thông đại trận, sau cú tấn công đó, nó đã sụp đổ ngay lập tức. Ngu Sưởng và những người khác cũng hoảng hốt, họ đồng loạt hét lớn, đáng chết, ngăn cản nó, đi giết nó. Ngu Sưởng và những người còn lại, dù thân thể tan phế, lại lần nữa lao về phía đoạn thần quái vật. Ánh mắt của họ kiên định, mang theo quyết tâm sắt đá. Dù có phải chết, họ cũng quyết tâm ngăn chặn quái vật. Đám sâu kiến, cút ngay. Quái vật lạnh lùng vung tay. Một lực lượng vô hình lại đánh bay Ngu Sưởng và những người còn lại. Ta đi giết hắn. Tiêu Sấm phun máu, khí tức trong cơ thể rối loạn. Hắn cắn răng, quyết định dứt khoát, không thể xúc động. Ngu Sưởng gào lên. Lúc này chỉ có thể làm vậy. Lục Tế, vốn luôn tỉnh táo, cũng lại lùng lên tiếng. Khí tức của hắn cũng rối loạn, bốc lên, tràn ngập sự bi tráng. Cơ Bành Việt cũng chỉ biết cười khổ. Chúng ta chỉ còn cách này để đối phó với quái vật. Ôi, sau khi nói xong, khí tức của hắn trở nên cuồng bạo. Để đối phó với quái vật đại thừa kỳ, đây là biện pháp duy nhất mà họ có thể nghĩ đến. Các ngươi, Ngu Sưởng cũng chỉ biết cười khổ. Vừa dứt lời, quái vật lại tiếp tục tấn công. Bành, tiếng nổ vang lên, đại trận chắn bảo vệ lập tức vỡ tan. Vô số trận văn trong đó bạo tạc, tiêu tán hết, ánh sáng của đại trận hoàn toàn mờ đi. Lăng Tiêu phái đã phải mất rất nhiều vật liệu, mất nhiều năm mới xây dựng thành công trận pháp, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã bị quái vật phá hủy. Đây chính là sức mạnh của đại thừa kỳ quái vật. Mọi hy vọng tiêu tan, tất cả đệ tử Lăng Tiêu phái mặt mày đầy tuyệt vọng. Nhiều người cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó âm ầm sụp đổ. Xong rồi, xong rồi, chúng ta xong rồi. Các đệ tử Lăng Tiêu phái thì thầm, cảm giác như trời sập xuống. Nỗi sợ hãi tràn ngập thân thể họ, tử vong bao phủ linh hồn họ. Nhiều đệ tử đứng bất động, thân thể như bị choáng váng. Lăng Tiêu phái đã kiên trì đến nay, nhưng đã đến giới hạn. Đại trận cấp 6 là sức mạnh duy nhất giúp họ đến được hôm nay. Dưới sự chỉ dẫn của trưởng bối, trưởng lão, họ đã nghĩ rằng chỉ cần xây xong đại trận cấp 6, họ sẽ không còn phải lo lắng, có thể chống đỡ được những quái vật mạnh mẽ này. Khi trận pháp được hoàn thành, tất cả mọi người đã nhẹ nhõm thở ra, cảm thấy rằng tương lai sẽ sáng sủa hơn. Nhưng ngay khi đại trận vừa mới hoàn thành, quái vật lại xuất hiện đại thừa kỳ. Chỉ sau 2 lần tấn công, tất cả những năm tháng công sức của họ đã hóa thành tro bụi. Đại trận sụp đổ, đồng nghĩa với hy vọng của họ cũng biến mất. Đối mặt với kẻ thù quá mạnh mẽ, họ biết mình không còn gì để cản lại, dù làm gì cũng vô dụng. Rất nhiều người trong lòng đã không còn đấu trí. Khi đối mặt với quái vật mạnh mẽ này, họ chỉ còn chuẩn bị chờ chết. Tất cả mọi người, lập tức rút đi, Ti Dao kêu gọi, giọng nàng vang lên bên tai các đệ tử. Còn đi đâu? Chúng ta có thể đi được sao? Quái vật mạnh như vậy, chúng ta chỉ uổng công thôi. Các đệ tử Lăng Tiêu phái đã hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu. Họ đã từ bỏ việc kháng cự, ngay cả việc chạy trốn cũng không còn muốn làm. Ti Dao lo lắng không yên, nhưng một cơn sóng cuồng bạo từ xa lại khiến nàng không thể chú ý đến chuyện khác. Sắc mặt nàng trắng bệch, nàng chỉ nhìn thấy phu quân, sư huynh, sư đệ mang theo quyết tâm muốn đối đầu với quái vật tới cùng. Lòng nàng bỗng nhiên không thể kiềm chế được, đứng lặng ngây tại chỗ. Nỗi buồn lớn lao ập đến, mắt Ti Dao đỏ ngầu, hôm nay, chỉ chết mà thôi. Ngu Sưởng thốt lên, giọng vang dội, truyền đến tai tất cả đệ tử Lăng Tiêu phái. Chúng ta những lão già này chết thì chết, nhưng các ngươi còn trẻ, các ngươi là hy vọng của Lăng Tiêu phái, chỉ cần các ngươi còn ở đây, Lăng Tiêu phái sẽ không bị diệt vong. Nhớ kỹ, các ngươi là đệ tử của Lăng Tiêu phái, gặp phải bất kỳ khó khăn nào, tuyệt đối không được xem nhẹ mà bỏ cuộc. Nhiều đệ tử Lăng Tiêu phái cảm nhận được sự quyết tâm của Ngu Sưởng và nhóm người, trong lòng cảm động, trên mặt lộ vẻ buồn bã. Trưởng lão, Ngu Sưởng lần này xem như là cáo biệt nhóm đệ tử, hắn ngẩng đầu nhìn về phía quái vật ở xa. Ánh mắt hắn trở nên hung dữ, dù không bằng bọn chúng cũng phải cho bọn chúng thấy rõ sức mạnh của chúng ta. Không sai, quái vật đáng chết, mơ tưởng chiếm tiện nghi trên người chúng ta. Lên đi, Lục Tế xông lên trước, bay lên không trung. Ai? Bỗng nhiên, một tiếng thở dài vang lên. Lục Tế sư bá, ngươi là thường vụ phó trưởng môn, thường ngày luôn tỉnh táo, sao hôm nay lại trở nên xúc động như vậy? Trời vui không trời, chơi gì tự bạo? Ngươi tự bạo, giao sư bá chẳng phải là muốn làm quả phụ sao? Ngươi nhẫn tâm vậy sao? Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo một lực lượng dịu dàng lan tỏa đến Ngu Xưởng và những người xung quanh. Lực lượng cuồng bạo vừa rồi giờ đây bỗng chốc trở nên yên tĩnh, những người định tự bạo giờ đây đều bị tắt kíp nổ. Mọi người lặng im, ngây người tại chỗ. Tiếng nói này nghe có chút quen thuộc. Trong khi mọi người vẫn còn ngơ ngác, họ ngẩng đầu lên, một bóng dáng màu xanh lam xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Sầm theo bản năng dụi mắt, ta không nhìn lầm chứ? Cơ Bành Việt cũng xoa mắt, cuối cùng chần chừ nói, có lẽ là ảo giác, hỗn đản tiểu tử không phải đã chết sao? Ngu Xưởng cũng ngẩn ra, không dám tin vào mắt mình, hắn nhìn Lục Tế, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Lục Tế mang theo vẻ kích động, cố gắng đè nén cảm xúc, không phải nằm mơ, hắn trở về rồi, Thiếu Khanh trở về. Nữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hai con quái vật đại thừa kỳ mà hắn và Kha Hồng đang chiến đấu cũng dừng lại. Chúng cảm nhận được áp lực từ Nữ Thiếu Khanh. Kha Hồng quay lại, nhìn thấy Nữ Thiếu Khanh, vừa mừng vừa sợ, tiểu tử là ngươi sao? Tiểu tử, là ngươi sao? Là ta. Nữ Thiếu Khanh vẫy tay, nhìn xem các ngươi dường như đang gặp phải phiền phức lớn đấy. Thật là không đánh lại thì chạy đi, sao lại tự bạo, chơi vui thì chơi, tự bạo làm gì? Từng người tuổi tác lớn như vậy rồi, thật khiến người ta lo lắng. Hắn nói với vẻ giống như trưởng bối đang giáo huấn hậu bối. Mọi người không thể nhịn cười, cảm thấy quen thuộc, đúng là tên tiểu gia hỏa hỗn đản không thể nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một cách bất ngờ, khoa tay với Kha Hồng và những người khác. Các ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ cùng chúng nó chào hỏi một chút. Ba con quái vật đại thừa kỳ tụ lại một chỗ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, sát khí lấp lánh, nhưng chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kha Hồng tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu tử ngươi có thể đối phó với bọn chúng sao? Chỉ là đại thừa kỳ quái vật, không đáng lo. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, dù sao ta không cần tự bạo cũng có thể giết chết bọn chúng. Nghe được câu này, Ngu Xưởng và những người khác tức giận đến nỗi mặt mũi méo mó. Hỗn đản tiểu tử, Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Kha Hồng, tổ sư, ngươi lui ra phía sau, để ta cùng bọn chúng chào hỏi một chút. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh bước nhanh ra, đối mặt với ba con quái vật đại thừa kỳ, chắp tay nói, ba người các ngươi, có cỡ lớn à? Các ngươi có cỡ lớn sao? Lữ Thiếu Khanh đứng trong gió, làm cho Kha Hồng và những người khác không khỏi bối rối. Có ý gì? Cùng quái vật khách khí như vậy, cái tiểu tử này hẳn muốn làm gì? Cơ Bành Việt im lặng, cảm thấy khó hiểu. Sư phụ, Doãn Kỳ từ đằng xa chạy tới, ngươi không sao chứ? Cơ Bành Việt nhìn đồ đệ, sao ngươi lại tới đây? Doãn Kỳ mặt đỏ ngầu, nếu không phải ta nhờ Lữ sư huynh tới, sư phụ các người đã. Doãn Kỳ lo sợ trong lòng, nếu không phải Lữ Thiếu Khanh kịp thời đến, nàng sẽ không còn gặp lại sư phụ nữa. Hồi nháo. Cơ Bành Việt lắc đầu, nơi này rất nguy hiểm, ngươi không nên tới. Ở đây có vô số đọa thân quái vật, ngay cả ba con đại thừa kỳ cũng có. Sức mạnh đáng sợ như vậy, Lăng Tiêu phái không thể ngăn cản được. Doãn Kỳ lại cười, không sao đâu, có Lữ sư huynh ở đây, chúng ta sẽ không thua, chắc chắn thắng. Cái gì? Mọi người đều nhìn nhau, không thể tin vào tai mình. Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất mạnh, nhưng đối phương vẫn có ưu thế về số lượng. Ngu Xưởng và mọi người thấy rằng Lữ Thiếu Khanh không thể chiếm được bao nhiêu lợi thế. Dù sao, hắn chỉ có thể giúp đám người này rút lui an toàn. Doãn Kỳ thấy ánh mắt mọi người, mỉm cười, yên tâm, nhìn mà xem. Vừa dứt lời, lại nghe Lữ Thiếu Khanh nói, chúng ta đến đây thì làm sao dừng tay, các ngươi về nơi của các ngươi. Chúng ta về nhà của chúng ta, mỗi người lui binh, không liên quan tới nhau. Thế nào? Mọi người lại nhìn nhau, mặt mày nghiêm trọng, rồi quay lại nhìn Doãn Kỳ. Tiêu Sầm nói, hắn tới đây là để đàm phán sao? Doãn Kỳ cũng im lặng, nàng đâu biết Lữ Thiếu Khanh có ý đồ gì, chỉ biết lẩm bẩm, dù sao hắn rất mạnh. Kha Hồng nhìn bóng lưng Lữ Thiếu Khanh, trầm giọng nói, nhanh chóng tổ chức người rút lui, ta ở đây giúp Thiếu Khanh, tổ sư ngươi không cần xuất thủ, hắn có thể đối phó. Doãn Kỳ chen vào, Cơ Bành Việt trừng mắt nhìn Doãn Kỳ, ngươi biết cái gì, hiện tại có ba con đại thừa kỳ quái vật, bọn chúng liên thủ thì không phải chuyện đùa. Lữ Thiếu Khanh đứng đó nói một đống lời, nhưng ba con quái vật đại thừa kỳ chỉ lạnh lùng. Một lúc lâu, trong đó một con quái vật thấp giọng gào thét, sâu kiến, chết. Ba con quái vật đồng loạt thể hiện địch ý. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào ba con quái vật quát lớn, nhà ngươi đại nhân không dạy các ngươi lễ phép à? Hôm nay ta thay đại nhân của ngươi chém chết các ngươi, ba con dẹp này, chết. Mặc Quân Kiếm lập tức xuất thủ, đạo tinh quang rơi xuống, bao phủ toàn bộ thiên địa trong ánh sáng, sát khí khuấy động khiến tất cả mọi người kinh hãi. Cái này, một kiếm này, quá mạnh. Kha Hồng và các đệ tử Lăng Tiêu phái cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ cần nhìn thôi, kiếm này cũng đủ khiến họ cảm nhận được sự đáng sợ. Kha Hồng nắm chặt thanh trường kiếm, vẻ mặt kích động nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự cô đơn. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Ta, cái lão già hỏa này, đã già rồi. Trước một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, Kha Hồng biết mình không có chút hy vọng nào khi đối đầu. Mỗi một tia sáng của kiếm đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, mỗi tia sáng ấy đều có thể hủy diệt cả một thế giới. Kha Hồng cảm nhận rõ ràng mình không phải là đối thủ, và Ngu Xưởng cùng những người khác cũng kinh hoàng không kém. Khỏe hơn trước kia nhiều, tiểu tử này hơn 300 năm đã tiến bộ nhanh đến vậy. Đây là hắn mạnh nhất rồi, giống. Ba con quái vật cảm nhận được nguy hiểm, đồng loạt gầm lên, trong tiếng gầm thét giận dữ, luân hồi sương mù tỏa ra, nhanh chóng bao phủ bầu trời, cuồn cuộn hắc vụ, mang theo khí tức âm trầm, hóa thành một con hắc long khổng lồ, vươn lên trời. Hắc long gào thét, há miệng thôn vệ tất cả ánh sáng tinh quang. Trong nháy mắt, trời đất im lặng, mọi tinh quang biến mất, và bầu trời tối sầm lại với hình dáng ma long dữ dằn, ngập tràn hắc ám. Lăng Tiêu phái đông đảo đệ tử cảm giác như bị nghẹt thở. Lữ Kiều Khanh xuất hiện, mang lại hy vọng cho họ. Nhưng giờ đây, hy vọng vừa chớm nở đã bị dập tắt, một đả kích lớn lao tiếp nối. Nhiều đệ tử của Lăng Tiêu phái suýt nữa điên loạn. Đây là cái gì? Hy vọng cứ liên tiếp tan biến, phải chăng đang thử thách đạo tâm của họ? Kha Hồng và những người khác cũng kinh ngạc. Ba con quái vật liên hợp mạnh mẽ đến vậy sao? Hỏng bét! Kha Hồng hét lớn rồi rút kiếm đâm vào, nhưng chưa kịp hành động, bỗng nhiên trời đất chấn động. Ngay sau đó, ma long như phát ra tiếng gầm ai oán, vô số tia sáng bắn ra từ trong hắc vụ cuồn cuộn, ma long lập tức bị xuyên thủng hàng nghìn lỗ, và luân hồi sương mù nhanh chóng tan biến dưới ánh sáng. Những tia sáng mang theo kiếm ý dữ dằn phá hủy mọi thứ trong sương mù, cuối cùng bao phủ ba con đại thừa kỳ quái vật ẩn náu trong đó. Giống! Ba con quái vật cùng nhau gào thét thảm thiết, tinh quang như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng thân thể chúng, ánh sáng rực rỡ như mặt trời khiến chúng tan rã. Bất chấp việc liều mạng chống cự, mọi nỗ lực đều vô ích. Chúng giống như gặp phải thiên địch, dù có dãy dụa đến đâu cũng không thể thoát khỏi tình cảnh này, chỉ có thể kêu gào trong khi bị ánh sáng tiêu diệt. Hô! Sau một khoảng thời gian, quang mang dần tiêu tán, bầu trời lại trở về bình yên. Cơn gió mát thổi qua, ba con quái vật đại thừa kỳ đoạ thần đã tan biến vào hư không. Tất cả đệ tử của Lăng Tiêu phái đều ngây dại, mắt chân chối nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả Doãn Kỳ cũng đứng sững, không thể tin vào mắt mình. Biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh lúc này còn mãnh liệt hơn so với lúc ở bên ngoài. Trước đây, một kiếm của hắn có thể khiến Trung Châu và độ giới đại thừa kỳ còn có thể nhảy nhót một hồi. Nhưng bây giờ, ba con đại thừa kỳ quái vật trước mặt Lữ Thiếu Khanh không phải là đối thủ trong một chiêu, giết chúng đối với hắn giống như giết những con gà con, đơn giản và nhẹ nhõm. Doãn Kỳ thầm nghĩ. Đơn giản như vậy, khiến chúng giống như là kẻ thù tự nhiên của hắn. Lữ Thiếu Khanh lúc này thu kiếm lại, đứng im, liếc nhìn bầu trời, không cảm nhận được bất kỳ khí tức nguy hiểm nào. Hài lòng gật đầu, hắn nghĩ thầm, không tệ, đúng là không có kẻ yếu đuối nào tới đây, để hành hạ người mới là lạ. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh quay, người lại, một tia sáng màu đen từ trong khe hở bùng lên, chỉ trong khoảnh khắc đã lao tới sau lưng hắn, một vòng quang mang màu đen xẹt qua chân trời, trong khoảnh khắc, lên đến ngay sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Như một thích khách ẩn mình trong bóng tối, vào thời khắc mấu chốt phát ra một đòn chí mạng, đó là một đường kiếm quang, tràn ngập phong mang kiếm khí vô tận, mạnh mẽ bức người, kiếm quang đi qua khiến không gian như sụp đổ. Cảm giác giống như một thanh kiếm sắc bén cắt qua giấy tránh, những người ở xa xa nhìn thấy mà kinh hãi, đây là Kế Ngôn, kiếm ý của Kế Ngôn, chuyện gì xảy ra vậy? Kiếm quang mang theo kiếm ý phong, mang đột ngột giống như kiếm của Kế Ngôn. Có thể nói đây chính là một kiếm của Kế Ngôn đành tới trực tiếp. Lữ Thiếu Khanh lúc này cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, mỗi sợi lông trên cơ thể hắn đều dựng đứng, khí tức phong mang khiến hắn cảm giác như bị băng trụ đóng chặt, không thể động đậy. Tử vong khí tức bao phủ lấy hắn chỉ trong chốc lát. Phốc, kiếm quang màu đen chính xác không sai chúng vào Lữ Thiếu Khanh, máu tươi văng ra, trên thân thể xuất hiện một vết thương, kiếm ý phong mang như một con ma trùng hút máu liền lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn, điên cuồng hút lấy huyết nhục. Nhưng vào lúc này, thể nội của Lữ Thiếu Khanh, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đồng thời vận hành, giống như những người canh cửa cho nhà mình, phát hiện kẻ trộm liền lập tức xông ra, không nói lời nào mà lao tới. Hai luồng quang mang trắng đen, như thiểm điện, hung hãn lao về phía kiếm ý đang xâm nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Kiếm ý phong mang mang theo âm khí, hủy diệt, lạnh lẽo, tử vong, và các loại cảm xúc tiêu cực liên tiếp đánh vào linh hồn của Lữ Thiếu Khanh. Thân thể hắn bị những xung kích này làm rung động. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt không ngừng tịnh hóa những cảm xúc tiêu cực đó. Sau hơn một phút, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại. Sau khi thể nội kiếm ý bị thôn phệ và khu trục hoàn toàn, cuối cùng triệt để tiêu tan, Lữ Thiếu Khanh mồ hôi đầm đìa ngẩng đầu lên, nhìn qua khe hở ở xa xa. Trong khe hở của Hắc Uyên, giữa làn sương mù luân hồi cuồn cuộn, Lữ Thiếu Khanh thấy một đứa bé, một tiểu nam hài giống như người bình thường, nhưng lại đang lơ lửng trong khe hở của Hắc Uyên, như một vị hắc ám quân vương lạnh lùng đối mặt với hắn. Dù có sương mù cuồn cuộn che khuất, Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể thấy rõ ràng, hắn rất chắc chắn rằng đối phương cũng đang lạnh lùng nhìn lại hắn. Cuối cùng, Tiểu Nam Hải cười lạnh một tiếng rồi biến mất không thấy. Khi Tiểu Nam Hải biến mất, toàn bộ luân hồi sương mù cuộn ngược trở lại, tiến vào vực sâu của khe hở, và rồi khe hở ấy nhanh chóng đóng lại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chấn động, mồ hôi lại tuôn ra. Đây rốt cuộc là quái vật cấp bậc gì? Nhìn xem, so với xương thần, hoang thần thì còn mạnh hơn. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy, ngay cả một con xương thần cỡ lớn so với nó cũng không bằng. Thân thể của Lữ Thiếu Khanh đã được cấu thành từ mảnh vỡ của thiên đạo, không thể bị phá vỡ, có thể nói là thân thể mạnh nhất trong thiên hạ. Tuy nhiên, một vòng kiếm quang của quái vật Tiểu Nam Hải đã để lại một vết thương trên cơ thể hắn. Nếu như còn tiếp tục mấy kiếm nữa thì sao? Lữ Thiếu Khanh lại dùng mình một cái, toàn thân run lên vài lần. Chẳng lẽ có thứ gì đó lớn hơn đang đến gần? Xem ra trong thế giới này vẫn không thể đi ngang được. Lữ Thiếu Khanh quay lại đứng trước mặt Kha Hồng và những người khác. Xảy ra chuyện gì? Ngu Xưởng là người đầu tiên lên tiếng. Vừa rồi cảnh tượng khiến mọi người đều sợ hãi. Ngươi không sao chứ? Tại sao lại là kiếm ý của Kế Ngôn? Kế Ngôn đã xảy ra chuyện gì sao? Mọi người lo lắng, không chỉ lo cho Lữ Thiếu Khanh mà còn lo cho Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chỉ là một con chuột không nhận ra thôi. Quái vật Tiểu Nam Hải vừa nhìn là biết, ngay không phải là thứ dễ đối phó. Tổ sư Kha Hồng tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Nói ra cũng chỉ để hù dọa bọn họ mà thôi. Còn về Kế Ngôn kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh nhún vai, đúng là kiếm ý của Đại sư Huynh, nhưng lại không giống hoàn toàn với kiếm ý của Đại sư Huynh. Quả thực là kiếm ý của Kế Ngôn, có lẽ là do quái vật thôn phệ mà còn lưu lại, và còn gia tăng thêm một chút nữa. Kế Ngôn kiếm ý chỉ có phòng màng, không có bất kỳ thuộc tính khác, nhưng kiếm ý của quái vật Tiểu Nam Hải không chỉ có phong mang, mà còn có những cảm xúc tiêu cực của thế gian. Nó tràn đầy những yếu tố tiêu cực, đối với những người khác, chỉ một lần công kích như vậy đã đủ khiến họ tan vỡ. Cực hạn phong mang có thể phá hủy nhục thể đối thủ, còn mặt trái buff có thể chôn vùi linh hồn và tinh thần đối thủ. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, sắc mặt lại không thể không trở nên tái nhợt. Nếu như không phải hắn đã luyện được hỏa phong bình thường, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với đại họa ngay lúc này, rất nguy hiểm à. Kha Hồng nhìn Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi, không sao đâu. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, tỏ vẻ không có vấn đề gì, ta sống nhảy nhót, có gì nguy hiểm. Con nói không sao, Tiêu Sấm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, người dọa đến mặt trắng bệch mà còn nói không nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không thừa nhận điều này, hắn bĩu môi, ta là sợ, nhưng ta không phải sợ con quái vật vừa rồi, ta là sợ các ngươi, sợ chúng ta. Mọi người ngơ ngác, chúng ta có cái gì đáng sợ? Lữ Thiếu Khanh giải thích, mấy người các ngươi có ý định tự bạo, nếu như tự bạo thành công, đến lúc đó ta phải làm sao đây? Những người các ngươi chết hết, Lăng Tiêu phái còn có thể trông cậy vào ai? Cuối cùng cũng chẳng phải dựa vào ta sao? Các ngươi không muốn hại ta à? Má! Kha Hồng và những người khác tức giận đến mức nghiến răng, quả thật là bản tính khó sửa, hơn 300 năm rồi, vẫn cứ như thế. Mới mở miệng là đã chọc họ tức điên lên. Thiếu Khanh, hơn 300 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ti Giao tiến lại gần, quan tâm hỏi, nói rất dài dòng, không cần nói cũng được. Lữ Thiếu Khanh đáp, rồi quay sang mấy vị trưởng bối, chúng ta trở về đi. Kha Hồng lắc đầu, ta ở lại đây xem tình hình. Lưu cái gì lưu, lại lưu nhà cũng bị mất. Lữ Thiếu Khanh thông báo cho mọi người biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Mọi người nghe vậy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ ở đây đánh quái, trong khi nhà cửa suýt bị kẻ khác chiếm đoạt. Trung Châu, độn giới, những người này thật đáng chết, không thể để lại nơi này, phải hủy đi nơi này. Động thiên hung địa cũng không giữ được gì, quái vật lại xuất hiện, Kha Hồng và mọi người cũng không thể ngăn cản. Đặc biệt là quái vật Tiểu Nam Hải, Lữ Thiếu Khanh cũng không có đủ lòng tin để ngăn cản nó. Về nhà, hào hào tu luyện đi. Lữ Thiếu Khanh trở về, 6 chữ lớn trên thiên cơ báo sáng rực, tiểu đề đen đậm thu hút sự chú ý của mọi người. Thiên cơ báo tin tức nhanh chóng và chính xác đến bất ngờ. Các đại gia tộc ở Trung Châu vừa mới nhận được thông tin về gia tộc mình, trong khi thiên cơ báo đã kịp thời truyền tải kết quả của cuộc chiến. Lữ Thiếu Khanh trở lại mạnh mẽ, đại bại liên quân Trung Châu, tiêu diệt nhiều đại thừa kỳ của các gia tộc lớn, đánh thương đại thừa kỳ của độ giới, liên quân Trung Châu gần như bị diệt hết, chỉ còn ít người chạy thoát. Các gia tộc ở Tây Châu cũng chịu tổn thất nặng nề. Nắm cỏ, quản đại Ngưu vội vã tìm đến Giản Bắc. Hơn 300 năm qua, phụ thân của Giản Bắc, Giản Văn Tài, đã rút lui, không tham gia việc đời, tập trung vào tu luyện, muốn tiến vào hợp thể kỳ hậu kỳ. Là phụ thân, Giản Văn Tài cảm thấy con cái không thể sánh được, điều này khiến ông cảm thấy áp lực lớn. Hầu hết công việc của gia tộc Giản Gia giờ đã giao cho Giản Bắc, thực tế, Giản Bắc đã trở thành gia chủ của Giản Gia. Nhờ mối quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đã trở thành bạn tốt. Tiểu Bắc Tử, quản đại Ngưu Vân Phích chạy đến, tìm được Giản Bắc, có thấy tin tức không? Đúng vậy, cái tên hỗn đản này đã trở về. Giản Bắc, thay cho phụ thân xử lý công việc gia tộc, giờ trầm ổn hơn rất nhiều, anh gật đầu ngữ khí đầy cảm khái. Quả thật, đã hơn 300 năm rồi, không ngờ vẫn có thể nghe tin tức về đại ca Tạc Tử. Đúng vậy, trước kia nghe nói hắn chết rồi, ta còn vui mừng mà đốt pháo, giờ mới thấy quả thật người xấu sống lâu. Quản đại Ngưu cười nói, đốt pháo. Giản Bắc cười lớn, nhìn quản đại Ngưu, còn nhớ lúc ấy không phải ngươi khóc sao? Quản đại Ngưu nhảy dựng lên, mặt đỏ tía, tức giận nói, ai nói thế, mẹ nó, không thể nào. Ngươi khóc, lúc hẳn chết, ta còn vui sướng thì có khóc đâu. Giản Bắc trêu chọc, ai là tên vương bát đản nó xấu thế này, không biết xấu hổ à? Quản đại Ngưu cứng họng, dù sao ta không khóc, ta mỗi ngày đều đốt pháo mà. Đừng nói bậy, không phải là có chuyện với ngươi. Giản Bắc lười biếng trả lời rồi hỏi, ngươi đến tìm ta có việc gì? Chúc mừng ngươi. Quản đại Ngưu mỉm cười, ánh mắt lén lút. Ngày đó, nếu các ngươi Nam đại gia tộc không rời đi, giờ này ngươi còn không phải khóc chết rồi sao? Giản Bắc nghe vậy, sắc mặt thay đổi, lộ ra vẻ kinh hãi. May là lúc đó tôi kiên trì, không khuất phục, không thì đã đắc tội với đại ca rồi. Giản Bắc trong lòng thầm cảm thấy may mắn, cũng nhờ vào sự cường thế của Từ Nghĩa mà Lữ Thiếu Khanh đã có nhiều thù hận, dẫn đến việc Mị gia và các gia tộc lớn khác quyết định phái người đi tiêu diệt Lang Tiêu phái. Lúc đó, Giản gia cũng bị gọi đi thương thảo, yêu cầu xuất quân, nhưng Giản Bắc không muốn làm người bội bạc. Mối quan hệ của hắn với Lữ Thiếu Khanh ai cũng biết, hắn không muốn bị Lữ Thiếu Khanh xem thường. Đối mặt với áp lực từ độ giới, các đại gia tộc và áp lực trong gia tộc, Giản Bắc vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, không đồng ý tham gia liên minh, không đồng ý xuất binh Tề Châu, dù là chỉ phái một người đi cũng không chịu. Trước đây hắn đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực, nhưng hiện tại nhìn lại, sự kiên trì của hắn đã được đền đáp. Trong năm đại gia tộc, hiện tại chỉ còn lại Giản gia, không chịu bất kỳ tổn thất nào. Thực lực của họ có thể nói là mạnh nhất trong năm đại gia tộc. Mị gia vẫn muốn làm chuyện đó để Giản gia dễ dàng đạt được mục đích. Tứ đại gia tộc đã chịu tổn thất lớn, Trùng Châu đã truyền tin rõ ràng, ba con đại thừa kỳ, mấy ngàn tinh nhuệ và các thế lực lớn nhỏ đều đã mất mạng ở Tề Châu. Chỉ có Tiểu Miêu và vài người sống sót trở về. Giản Bắc lại nhìn một lần nữa vào trong tay thiên cơ bài, không khỏi sợ hãi thán phục, vẫn là đại ca lợi hại, xin đại thừa kỳ như giết gà, xưa nay chưa từng có, sau này cũng không có ai như vậy. Quản đại Ngưu đồng tình, đúng vậy, thật sự rất đáng sợ. Đúng rồi, tên hỗn đản đó rốt cuộc ăn cái gì mà lại mạnh mẽ đến vậy? Giản Bắc cũng không hiểu, mọi người đều là người, ai cũng không thể đẹp trai hơn người khác, vậy sao Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến mức không ai sánh kịp? Giản Bắc không muốn dây dưa thêm về vấn đề này, hắn ngồi xuống, cười hắc hắc nói, tiếp theo chắc chắn sẽ có trò hay để xem, Trung Châu nơi này sẽ phải tẩy bài lớn. Giản Bắc ánh mắt lóe lên, trong đầu đang tính toán cái gì đó. Hắn giờ đã là gia chủ, nghĩ liệu Giản gia có thể thu lợi từ cuộc tẩy bài này. Quản đại Ngưu cũng mang theo một chút vui mừng từ nỗi đau của người khác, tên gia hỏa đó có thù tất báo, tứ đại gia tộc không chết cũng phải lột ra. Giản Bắc lắc đầu, bọn họ chết chắc, người ta đều biết rõ đại ca là ai, khi dễ hắn có thể, có lẽ chỉ cần bồi chút linh thạch là có thể qua. Nhưng khi dễ người bên cạnh hắn, ai đến đều vô dụng, chắc chắn sẽ bị hắn giết chết. Lăng Tiêu phái là môn phái của Lữ Thiếu Khanh, tứ đại gia tộc mà lại dám đi diệt Lăng Tiêu phái, thật sự là tự tìm chết. Nếu Lữ Thiếu Khanh không giết sạch bọn họ, thì đã là giữ lại mạng cho họ. Giản Bắc dừng lại một chút, rồi lại cười hắc hắc, dù sao chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ ở đây xem kịch hay thôi. À nay, gia chủ của nhà người có rảnh không? Dẫn ta đi bái phòng, để ta làm tròn hiếu đạo. Quản đại Ngưu khinh bỉ, không phải là muốn nhờ ba chúng ta đoàn sưởi ấm để tránh lúc tứ đại gia tộc khi dễ ngươi sao? Cái tâm tư nhỏ của ngươi còn giấu được ai? Giản Bắc cười lớn một tiếng, đây không phải là đề phòng trước khi chuyện xảy ra sao? Giản gia không ngờ đã trở thành một trong năm đại gia tộc mạnh nhất. Với thân phận như vậy, rất dễ bị người khác oán hận. Không thể loại trừ khả năng bị người hạ hắc thủ, nhưng đúng lúc này, bên ngoài có người đến bẩm báo. Thiếu chủ Mị gia, Ngao gia, Cảnh gia, Công Tôn gia liên kết gửi thiếp mời, mời thiếu chủ cùng họ bàn đại sự. Giản Bắc lập tức nhíu mày, thở dài, đến rồi. Giản Bắc cho mày, vẻ mặt rất lo lắng. Cái gọi là cùng bàn đại sự thì không cần phải đoán cũng biết là chuyện gì. Hắn lại một lần nữa phải đối mặt với bốn đại gia tộc. Hắn còn chưa khởi hành nhưng đã cảm nhận được áp lực nặng nề. Ai? Thật phiền phức. Quản đại Ngưu cười trên nỗi đau của người khác. Không sao đâu, đi thôi. Ta đi cùng, ta sẽ giúp ngươi. Giản Bắc nói với quản đại Ngưu, ta hiểu rồi, vì sao đại ca lại thích đánh ngươi. Ngươi quá muốn ăn đòn, ta hiện tại cũng muốn đánh ngươi một trận. Nói đến chuyện Lữ Thiếu Khanh đánh mình, quản đại Ngưu tức giận, tên hỗn đản kia, hỉ nộ vô thường, chẳng ra gì cả. Bị đánh cũng không sao, nhưng khiến người ta phát điên là việc bị đánh mà không thể báo thù. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, khiến quản đại Ngô không thể ngẩng đầu lên. Hắn nằm mơ cũng không dám có ý nghĩ đánh trả Lữ Thiếu Khanh. Giản Bác nhìn thấy quản đại Ngô buồn bực, hài lòng cười một tiếng. Cho nên đừng có cuồng, luôn có người thu thập ngươi. Quản đại Ngô trợn mắt, ngoài tên hỗn đản kia, ai có thể khi dễ ta? Thấy Giản Bác ngồi xuống, không có ý định khởi hành, quản đại Ngô tò mò hỏi, ngươi làm gì vậy? Không có ý định phá ước sao? Quản đại Ngư hỏi. Giản Bắc lắc đầu, ánh mắt lóe lên vẻ khôn khéo. Ta đi làm gì, tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Không cần đoán cũng biết bọn họ muốn làm gì. Để bọn họ đi đi, ta mới lười tham gia cái này náo nhiệt, dù sao ta không thể đối đầu với đại ca. Quản đại Ngư hiểu rõ ý của Giản Bắc, nhưng vẫn hỏi, ngươi không sợ họ ép ngươi thoái vị sao? Bọn họ liên thủ, áp lực không nhỏ đâu. Quản đại Ngư nhắc nhở. Giản Bắc khịt mũi coi thường, không thèm để ý. Áp lực chắc chắn có, nhưng có gì phải lo lắng? Hiện giờ bọn họ đã tổn thương nguyên khí rất nhiều, dám đến tìm phiền phức cho Giản gia. Giản gia chúng ta đâu phải dễ bị bắt nạt. Chúng không chọc vào ta thì thôi, nếu đã chọc vào, đừng trách ta thay đại ca thu thập bọn họ. Quản đại Ngu không ngốc, mắt trợn tròn, người ác, giảo hoạt, hèn hạ, ngày càng giống tên hỗn đản kia. Quản đại Ngu chỉ vào Giản Bắc, đau lòng đến mức muốn ói. Ngươi lại nghĩ ra kế để cho bọn họ tự tìm phiền phức, rồi lợi dụng cơ hội chiếm đoạt bọn họ sao? Con cầm thú, ngươi chắc chắn là cầm thú. Ngươi chắc chắn là cầm thú, ngươi và tên hỗn đản kia đều là cầm thú. Giản Bác nhìn quản đại Ngư, ngươi dám nói đại ca là cầm thú, câu này ta sẽ để dành nói với đại ca vào lúc thích hợp. Móa, quản đại Ngư quay mặt, vội vàng nở nụ cười, ha ha, Bác huynh, đừng như vậy chỉ đùa một chút thôi mà. Ngươi nghiêm túc làm gì? Giản Bác chế nhạo, quá nghiêm túc thì sẽ không tìm được vợ đâu. Dừng đi, Giản Bác phất tay, không thèm để tâm. Giản Bác bên này không có ý định đi dự tiệc. Dù sao đó cũng là Hồng Môn Yến, không bằng không đi. Hắn quyết định ở lại trong nhà, đợi động tĩnh từ bốn đại gia tộc. Tốt nhất là họ chủ động tìm hắn phiền phức, như vậy hắn có thể chủ động kiểm soát tình thế. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 ngày, Giản Bắc lại nhận được lời mời. Giản gia gia chủ đâu? Một luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột tràn đến, uy áp đáng sợ quét qua toàn trường, khiến cho vô số tộc nhân Giản gia phải quỳ gối hoặc nằm sấp dưới sức ép khủng khiếp này. Đại thừa kỳ. Một người đại thừa kỳ đến nhà Giản gia khiến họ vô cùng sợ hãi. Người nào? Giản gia đại thừa kỳ kịp thời ra mặt, hóa giải uy áp. Vì sao các ngươi không có ai đến đây? Từ Nghĩa công tử có việc mời, người đến chính là Khổng Hồng, đại thừa kỳ từ Tề Châu. Giờ đây, Khổng Hồng không còn vẻ mặt chật vật như lúc trước, mà thay vào đó là thái độ cao ngạo, ánh mắt khi miệt quét qua toàn bộ Giản gia, không để Giản gia đại thừa kỳ vào mắt. Giản Bắc bước ra, chắp tay nói, Từ Nghĩa công tử ước hẹn. Hừ, kiêu ngạo thật lớn. Khổng Hồng hư lạnh một tiếng, vô hình lực lượng trấn áp Giản Bắc. Tiền bối chậm đã. Giản gia đại thừa kỳ vội vàng xuất thủ hóa giải. Có phải trong này có hiểu lầm gì không? Giản Bắc chỉ có thể cúi đầu chắp tay hành lễ, nghĩ rằng biết định có hiểu lầm, ta đến Mị gia bọn họ mời, không ngờ Từ Nghĩa công tử lại ra mặt. Giản Bắc trong lòng phiền muộn, nếu biết Từ Nghĩa đứng sau giở trò quỷ, hẳn nhất định sẽ có mặt trong buổi ước hẹn. Hừ, người tốt nhất xuất ra thành ý, không thì... Khổng Hồng quay người rời đi. Giản Bắc trong đường cùng chỉ có thể đáp ứng ước hẹn. Giản gia không sợ tứ đại gia tộc liên thủ, không sợ đối đầu với họ, nhưng Giản gia không thể đắc tội độn giới, đặc biệt là Từ Nghĩa. Hiện tại khi thế giới đang chuẩn bị đối mặt với đại kiếp nạn, độn giới đã trở thành nơi an toàn trong suy nghĩ của nhiều thế lực, rất nhiều người muốn có được một chỗ che chở trong thời kỳ loạn lạc. Tứ đại gia tộc liên thủ đối phó với Tể Châu, trong đó vừa hận Lữ Thiếu Khanh, vừa có ý lấy lòng Từ Nghĩa. Từ Nghĩa là người có thân phận tôn quý, không ai dám dễ dàng đắc tội. Giản Bác cùng quản đại Ngư đi đến nơi mục đích, ngoài gia chủ và dòng chính đệ tử của tứ đại gia tộc, còn có người của Thiên Cơ Các, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông. Dù vậy, bọn họ chỉ là đại diện, chủ yếu là để nói rõ tình huống. Họ không muốn đắc tội độn giới, nhưng cũng không muốn lại gần độn giới quá mức. Trong số này, đứng đầu là Từ Nghĩa, Cử Bạc, Cử Yếm, Khổng Hồng, bốn người, họ có vị trí cao hơn nhiều so với những người khác. Thái độ của họ đối với tu sĩ Trung Châu đầy cao ngạo và khinh thường. Ha ha, Giản Bác, làm gia chủ mà ngươi lại lớn lối như vậy, ngay cả Từ Nghĩa công tử cũng không để vào mắt sao? Giản Bác và quản đại Ngưu vừa vào, lập tức có người lạnh lùng chế giễu. Từ Nghĩa nhìn Giản Bác với ánh mắt sắc lạnh, khiến Giản Bác cảm thấy áp lực như núi. Đối mặt với ánh mắt của một vị đại thừa kỳ, thân là hợp thể kỳ, Giản Bác không thể không cảm thấy ngột ngạt. Anh liếc mắt nhìn quanh, thấy trong mắt mọi người lộ ra vẻ cười nhạt, không rõ ràng, liền hiểu ngay rằng mình đã bị gài bẫy. So với đám gia chủ lão luyện này, bản thân anh quả thật còn thiếu kinh nghiệm. Thiếp mời hoàn toàn không đề cập gì đến Từ Nghĩa, rõ ràng là cố ý để bẫy anh. Giản Bắc dường như không bị ảnh hưởng, chịu đựng dưới áp lực, bình tĩnh mở miệng. Chư vị, tại đây có phải là muốn tổ chức một buổi chúc mừng? Chúc mừng à? Câu nói này như một quả hỏa tinh rơi xuống, ngay lập tức làm bùng lên sự tức giận của bốn đại gia tộc. Giản Bắc, ngươi thật là cuồng vọng. Ngao Thương chỉ vào Giản Bắc, phẫn nộ quát, ngươi cố tình nhục mạ từ công tử sao? Giản Bắc, nếu Giản gia không muốn xuất thủ thì thôi, nhưng sao ngươi lại dám ở đây cười trên nỗi đau của người khác? Ta thấy Giản gia có vẻ rất lớn mật, dám đối nghịch với Từ công tử. Công Tôn Liệt lại lùng lên tiếng, Giản gia là gia tộc mạnh nhất trong năm đại gia tộc, sao lại cuồng vọng đến mức này? Mị Phi, đại diện cho Mị gia, nói với giọng đầy ghen tị, không những không coi chúng ta vào mắt, mà còn không coi Độn Giới ra gì. Mị gia, Ngao gia, Cảnh gia, Công Tôn gia, bốn đại gia tộc đồng loạt mở miệng, mỗi người chỉ trích Giản Bắc từ một góc độ khác nhau. Mỗi lời nói đói đều hận không thể đẩy Giản gia lên đối lập với Từ Nghĩa, đẩy Giản gia vào đối đầu với Đồn Giới. Họ muốn Từ Nghĩa ra tay tiêu diệt Giản gia. Tứ đại gia tộc ở Tề Châu chịu tổn thất lớn, ngoài Công Tôn gia, ba gia tộc còn lại đều mất một đại thừa kỳ. Dù là năm đại gia tộc đứng đầu Trung Châu, bọn họ cũng không thể chịu nổi một tổn thất lớn như vậy. Hiện tại, trong gia tộc của họ, số đại thừa kỳ cũng không còn nhiều. Dù là gia tộc mạnh nhất, lần này đi Tề Châu, hầu hết tinh anh tộc nhân của họ đều đã chết, các thế lực phụ thuộc vào họ cũng không tránh khỏi tổn thất nặng nề. Tử vong thảm khốc khiến thực lực của họ suy yếu nghiêm trọng, họ đang ở trong thời kỳ yếu nhất từ trước đến nay, Giản gia thì lại không hề bị tổn thất, thực lực của họ giờ đã vượt qua nhiều gia tộc khác. Làm sao bốn gia tộc khác, làm sao bốn gia tộc này có thể cam lòng được? Hơn nữa, Giản Bắc và Lữ Thiếu Khanh lại là bạn bè, theo suy nghĩ của họ, Giản Bắc và Lữ Thiếu Khanh là đồng minh. Họ phải tiêu diệt Giản gia để có thể phục hồi thực lực của mình. Mặc dù Giản Bắc là gia chủ, nhưng hắn là người trẻ tuổi, lại đứng trước bốn đại gia tộc hung hãn, nhưng hắn không hề sợ hãi. So với những người khác trong Giản gia, hắn còn bình tĩnh hơn nhiều. Hắn nhàn nhạt mở miệng, à, chẳng lẽ không phải sao? Các người bốn nhà liên kết mời ta, ta nghĩ các người sẽ đại thắng trở về, rồi bốn nhà sẽ đứng ra nhục mạ ta một phen. Dù sao, ta tin tưởng Từ Nghĩa công tử sẽ không làm loại chuyện này. Lời nói này của Giản Bắc làm cho không ít người trong lòng phải thán phục sự khôn ngoan của hắn. Giản Bắc đã tách bốn đại gia tộc ra khỏi Từ Nghĩa, làm cho Từ Nghĩa không còn bị liên lụy. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Từ Nghĩa cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Giản Bắc rõ ràng đã nhấn mạnh, không phải hắn không coi trọng Từ Nghĩa, mà là hắn không hề biết Từ Nghĩa cũng ở đây, điều mà bốn đại gia tộc đã cố tình giấu giếm. Từ Nghĩa hừ lạnh một tiếng, thanh âm như sầm sét vang vọng trong tai mọi người của bốn đại gia tộc. Thu hồi những tâm tư nhỏ bé của các ngươi đi. Nếu không đến lúc đó, đừng trách ta không khách khí. Bị chính mình nhìn ra được âm mưu, tự nhiên trong lòng Từ Nghĩa không vui. Sau khi cảnh cáo một phen, mọi người trong bốn đại gia tộc đều im lặng, đặc biệt là Ngao Thương và Công Tôn Liệt, bọn họ càng là người đầu tiên im lặng không nói gì. Mọi người trong bốn đại gia tộc nhìn Giản Bắc với ánh mắt không cam lòng. Ban đầu họ nghĩ có thể khiến Giản gia phải nhận thất bại, nhưng không ngờ Giản Bắc lại khôn ngoan như vậy. Chỉ với hai ba câu nói, thế cục đã thay đổi hoàn toàn. Tuy trong lòng không phục, nhưng họ cũng phải nghiêm túc đối phó. Đặc biệt là Công Tôn Liệt hẳn chăm chú nhìn Giản Bắc với ánh mắt đầy kiêng dè. Trước đây người ta luôn nói rằng Công Tôn Liệt thông minh, tâm tư sâu sắc, là người mạnh nhất trong thế hệ này. Nhưng bây giờ xem ra Giản Bắc còn thông minh hơn hắn, làm việc nói năng không để sơ hở. Hơn nữa Công Tôn gia và Giản gia chênh lệch quá lớn, khiến cho Công Tôn Liệt trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Ngồi, Từ Nghĩa liếc nhìn Giản Bắc một cái, vẻ mặt thoáng chút thất vọng, chỉ vào chỗ không có người và ra lệnh cho Giản Bắc ngồi xuống. Ta đi, ngươi cũng được đấy. Ngồi xuống xong, quản đại ngu giờ ngón tay cái khen ngợi Giản Bắc, có thể lắm, kiểu này mà cũng làm cho ngươi thoát được. Ở trước mặt người khác, Giản Bắc luôn thể hiện vẻ trầm tĩnh có độ, nhưng trước mặt người quen, hắn không cần che giấu sự đắc ý của mình, cười tươi. Dù sao cũng là đi theo đại ca, loại tình huống nhỏ này còn không phải dễ dàng giải quyết à? May mà có ta. Giản Bắc nhìn những người khác trong gia tộc, mặt đầy vẻ khinh bỉ không thể che giấu. Nếu là đại ca, không khiến bọn họ tức giận đến thổ huyết thì không gọi đại ca. Quản đại ngư rất đồng tình, không sai, cái tên hỗn đản đó, miệng ác vô cùng. Sau khi Giản Bắc ngồi xuống, không khí trong phòng bỗng chốc im lặng. Mọi người của bốn đại gia tộc, dưới sự uy hiếp của Ngựa Uy không thành công, lúc này chẳng biết nên nói gì. Rất nhiều chiêu thức chuẩn bị sẵn không thể sử dụng, Từ Nghĩa và mấy người cũng không lên tiếng. Cả căn phòng đều im lặng, Giản Bắc càng không có lý do để mở miệng. Hắn quyết định cúi đầu ăn những món điểm tâm trên bàn. Trước đây đi theo Lữ Thiếu Khanh học được không ít thứ, trong đó có cả việc mặt dày mà không ngại gì. Không khí trong phòng càng trở nên lạnh lẽo, khiến Từ Nghĩa trong lòng cảm thấy không thoải mái. Là sao đây? Bọn họ còn muốn mình phải gánh vác trách nhiệm sao? Tử Nghĩa liếc mắt ra hiệu cho Cửu Mạng ba người muốn bọn họ mở miệng trước. Cửu Yếm, nữ tu sĩ đứng bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh lùng mở lời. Lần này sự tình ở Tề Châu, các ngươi lại không tìm hiểu rõ ràng mà đã vội vàng phái người đi. Vậy mà mệt mỏi bản thân còn chưa nói, lại còn mệt mỏi cả người khác. Lần này sự việc, nhất định phải có người chịu trách nhiệm, soạt. Mọi người có mặt ở đây đều hiểu ngay ý của Cửu Yếm, mới mở miệng đã khiến nồi cơm vung ra, trong lòng Giản Bác tức giận mắng to Cửu Yếm vô sỉ. Ngươi là đại thừa kỳ, chính mình thất bại trở về, chúng ta mất mát nặng nề, không biết bao nhiêu người chết thảm. Bây giờ lại muốn để chúng ta chịu trách nhiệm sao? Giản Bác lập tức nuốt miếng thức ăn trong miệng, lớn tiếng nói, tiền bối nói rất đúng, chuyện này nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, không biết tiền bối định làm thế nào. Cửu Yếm nhìn thoáng qua huynh trưởng của mình, rồi lại liếc nhìn Hồng Hồng, lạnh lùng mở miệng, Lữ Thiếu Khanh nói rồi, nếu hắn không nhận được 3.000 ức mai linh thạch, hắn sẽ đến Trung Châu này từng bước trả thù. Chúng ta đã thay các ngươi đồng ý rồi. Khụ khụ, Giản Bác suýt nữa nghẹn chết. Giản Bác vội vã rót hai chén tiên nhưỡng, uống xong mới nuốt những thứ trong cổ họng xuống. Hắn ngạc nhiên nhìn ba người Cửu Yếm, những người khác cũng nhìn theo, vẻ mặt đầy nghi ngờ, như thể không tin vào tai mình. 3.000 ức thì chẳng đáng gì đối với họ, nhưng tại sao ba người các ngươi lại đứng ra thay chúng ta nhận thay việc này? Các ngươi có muốn nghe lại chính mình nói cái gì không? Các ngươi là đại thừa kỳ, giờ lại không thể quay về, không những không giúp chúng ta, còn muốn chúng ta gánh chịu hậu quả sao? Có phải tiếp theo các ngươi lại muốn chúng ta giao đất luôn? Mặc dù ba người Cửu Yếm là đại thừa kỳ của độn giới, nhưng vào lúc này rất nhiều tu sĩ không hề giấu giếm vẻ phẫn nộ trong ánh mắt, nhìn thẳng vào ba người. Cửu Yếm không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tuy nhiên rất nhanh, sự kiên cường trong tâm hồn họ đã khiến cảm giác ấy biến mất. Hừ, Cửu Yếm phát ra khí tức mạnh mẽ, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi còn bất mãn gì sao? 3.000 ức, đối với các ngươi mà nói chỉ là con số nhỏ thôi. Trong lòng mọi người lại một lần nữa mắng xối xả. Cái gì mà 3.000 ức là con số nhỏ? Các ngươi làm sao không tự cho mình một cái bài học? Giản Bác và Quản Đại ngu liếc nhau, trong lòng không ngừng cùng bái Lữ Thiếu Khanh. Vẫn là đại ca giỏi, một câu mà làm ngập tràn trăm tỷ linh thạch. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn tham lam như vậy. Quản Đại ngu thở dài rồi truyền âm nói, tên hỗn đản này, khẩu vị vẫn là lớn như vậy. Trong mắt hắn chỉ có linh thạch sao? Giản Bác lắc đầu ra hiệu cho Quản Đại ngu nhìn xung quanh. Nhìn xem những người khác đi, chắc là giờ phút này, trong lòng họ hận không thể giết ba người Cửu Bạn, đại ca thủ đoạn cao quá. Quản Đại ngu tiếp lời, không giết bọn họ ba người, lại có thể phân hóa quan hệ giữa độn giới và chúng ta ở Trung Châu. Giản Bác ánh mắt bình tĩnh, như đã thấu hiểu mọi chuyện, mỉm cười đầy tự tin. Đại ca nói, độn giới phá hoại nơi này, nhưng hắn vẫn lưu lại một tay mà. Quản Đại ngu bĩu môi, tên hỗn đản đó mà cũng tin sao? Không phải vậy. Giản Bác mỉm cười đầy vẻ đắc ý, đại ca nói vậy, nhưng thực tế chỉ cần 3 thành là đủ. Nhưng mà, Quản Đại ngu đột nhiên nói, tính ra thì, một nhà bọn họ cũng chỉ có 500 ức thôi. Giản Bác sững sờ một lúc, sau đó phản ứng lại, nhìn Quản Đại ngu với vẻ mặt tức giận. Ngươi im miệng ngay, hắn vừa chịu tổn thất lớn, lại còn phải bồi thường linh thạch, cái này thật sự khó nuốt trôi. Cuối cùng, Công Tôn gia gia chủ, Công Tôn Chuân, là người đầu tiên lên tiếng, bà vị tiền bối, chuyện này e là không ổn đâu. Chúng ta sao phải đưa linh thạch cho hắn? Giữa chúng ta đã không còn gì để nói, chúng ta không đi tìm hắn tính sổ đã là may, sao còn phải đưa linh thạch cho hắn? Chẳng lẽ không sợ người khác chê cười sao? Công Tôn Chuân là người đầu tiên lên tiếng phản đối, không phải vì ông ta không muốn, mà vì Công Tôn gia vừa trải qua một lần khổ cực, tổn thất nghiêm trọng, cuối cùng còn phải bồi thường linh thạch, gánh vác một khoản lớn, ít nhất cũng phải đền mấy trăm ức linh thạch. Hiện tại Công Tôn gia không còn mạnh mẽ như xưa, mấy trăm ức linh thạch vẫn có thể đưa ra, nhưng gia tộc đã bị tổn thất nghiêm trọng. Nội bộ gia tộc có nhiều người than khóc vì đói, thiếu linh thạch, nhiều người không có đủ ăn. Việc phải bồi thường mấy trăm ức linh thạch, làm cho tiến trình tu luyện trong gia tộc bị chậm lại, không thể tạo ra nhiều cao thủ, thực lực càng ngày càng yếu. Trong tương lai đừng mong có thể vươn lên đỉnh cao nữa. Công Tôn gia mang đầu, các gia tộc khác cũng đồng loạt lên tiếng. Đúng vậy, dựa vào đâu mà phải như vậy? Chúng ta bỏ ra linh thạch, mặt mũi này còn có thể giữ sao? Truyền ra ngoài, nếu chúng ta làm vậy, chẳng phải sẽ thành trò cười? Không chỉ chúng ta, ngay cả Từ Nghĩa công tử và ba vị tiền bối cũng sẽ bị người ta cười nhạo sao? Cầu Bạn và hai người cùng đồng hành sắc mặt trở nên khó coi. Việc giúp Lữ Thiếu Khanh đòi nợ quả thật là một điều đáng xấu hổ, nhưng một khi đã hứa, họ không thể không làm vậy. Khi nhìn thấy các gia tộc khác đang biểu thị sự không đồng ý, Cửu Yếm càng thêm tức giận. Các ngươi không cho, chẳng lẽ muốn chúng ta làm sao? Hừ, Cửu Yếm hừ lạnh, không muốn thì cũng phải muốn, nếu không, Cửu Mạng và Khổng Hồng cùng lúc phát ra khí tức của mình, tiến về phía đám người. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ khí tức nặng nề, uy hiếp rõ rệt. Chết tiệt, tứ đại gia tộc trong lòng mắng chửi không ngừng. Độ giới đại thừa kỳ, quả thực vô sỉ. Mấy ngàn ức linh thạch rõ ràng là tiền chuộc mạng của Cửu Mạng và ba người, nhưng lại muốn các gia tộc họ gánh vác. Bây giờ thái độ của bọn họ rõ ràng là đều không đồng ý, sẽ lập tức quay mặt và ra tay. Đây rõ ràng là đang ép buộc bọn họ. Tuy trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng các gia tộc cũng không dám cãi lại, bởi vì trong tộc có đại thừa kỳ nhưng thực lực vẫn yếu hơn độ giới đại thừa kỳ không ít, không phải đối thủ của Cửu Mạng. Hơn nữa, các gia tộc trong tương lai còn cần phải dựa vào độ giới để tị nạn, vì vậy họ không thể phản kháng. Công Tôn Xuân ngước mắt nhìn Từ Nghĩa. Từ công tử, cái này. Từ Nghĩa lạnh lùng nhìn lại, hỏi, có ý kiến gì? Có ý kiến cũng là bình thường, nhưng việc đã đến mức này, ta hy vọng các người, năm nhà, cùng nhau thống nhất, để tránh cho người khác cười nhạo. Năm nhà, Giản Bắc đứng bên cạnh, ngây người nhìn, mắt mở to. Từ Nghĩa công tử, chuyện này không liên quan gì đến ta. Làm sao? Từ Nghĩa ánh mắt trở nên lạnh lùng, như là mùa đông băng giá, khiến không gian xung quanh như cũng lạnh đi. Giản Bắc cảm nhận được không khí xung quanh như trở nên lạnh lẽo, gió lạnh ào ào thổi về phía hắn. Trung Châu năm nhà ba phái không phải là đoàn kết sao? Giản gia các ngươi chỉ muốn lo cho bản thân mình, còn nhìn người khác như trò cười sao? Mà, Giản Bắc trong lòng mắng to, hóa ra là vậy, không thể không tự mình đến đây, hóa ra từ lâu đã để ý đến hắn. Từ Nghĩa công tử, cái này, Giản Bắc chưa kịp nói hết, Từ Nghĩa lạnh lùng cắt ngang, nếu như Giản gia không muốn tham gia đội giới, thì ở bên cạnh xem kịch cũng chẳng sao. Lại một lần nữa là sự uy hiếp trắng trợn, lần này, uy hiếp khiến Giản Bắc giận đến tái mặt. Phía sau hắn, người của Giản gia trở nên lo lắng, bất an, nếu Giản gia bị ép buộc vào độ giới, tổn thất sẽ rất lớn. Giản Bắc cắn răng, không suy nghĩ quá nhiều, hắn đối Từ Nghĩa nói, nếu Từ Nghĩa công tử đã mở miệng, thì Giản gia đành phải đồng ý. Sau khi nói xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn quản đại ngưu, rồi truyền âm, miệng quạ đen. Cuối cùng, ánh mắt Từ Nghĩa lại rơi vào những đại biểu của Thiên Cơ Các, Thánh Dương Tông, Chân Võ Viện, hai nhà đại biểu cũng cảm nhận được một áp lực nặng nề. Đa phái cùng Giản gia không tham gia vào cuộc chiến với Lang Tiêu phái, nhưng giờ đây Giản gia bị ép buộc phải cúi đầu. Thiên Cơ Các, Thánh Dương Tông, Chân Võ Viện liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý trợ giúp một ít linh thạch. Quản đại ngưu không thể cười nổi, nhà hắn, Thiên Cơ Các cũng không thể tránh khỏi tình huống này. Từ Nghĩa đối với những người biết thức thời cảm thấy hài lòng, hắn bình tĩnh nói, như vậy rất tốt, rõ ràng là các ngươi trong Trung Châu rất đoàn kết, nhưng là thân phận của các ngươi, Trung Châu đỉnh cấp đại thế lực, sao lại cam tâm bị khi dễ như vậy, không cam lòng thì sao, nếu có năng lực, các ngươi có thể thu thập chúng ta không? Rất nhiều tu sĩ trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, như lời Từ Nghĩa nói, họ là những đại thế lực hàng đầu ở Trung Châu, khi nào thì họ bị khi dễ đến mức này? Lữ Thiếu Khanh trước đây khi dễ bọn họ, giờ đến đội giới cũng đến khi dễ bọn họ. Họ năm nhà ba phái ở Trung Châu, giờ như gặp phải cảnh khốn cùng, ai cũng có thể đến bắt nạt họ. Bây giờ, người của đội giới trắng trợn đe dọa và ép buộc họ, họ chỉ có thể cắn răng nuốt giận. Từ Nghĩa đột nhiên cười lên, ta có biện pháp, có thể giúp các ngươi xả cơn giận này, thậm chí có thể diệt trừ cái họa lớn trong đầu các ngươi. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều nghĩ, nếu có họa lớn, chẳng lẽ Từ Nghĩa muốn diệt trừ hết chúng ta sao? Tuy nhiên, những người có đầu óc nhanh nhạy thì kịp phản ứng. Từ Nghĩa công tử, hẳn là ngươi định tự tay ra tay, diệt trừ Lữ Thiếu Khanh phải không? Công Tôn Liệt là người đầu tiên mở miệng, hắn vốn nổi tiếng về trí tuệ nhanh nhạy, và lúc này cũng không làm mọi người thất vọng. Từ Nghĩa ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Không sai, ta không chỉ muốn tự tay ra tay, mà còn sẽ để càng nhiều người cùng nhau ra tay. Đến lúc đó, ta sẽ để sư phụ ta phái người đến, cùng nhau liên thủ, ta không tin là không thể giết được hắn. Tứ đại gia tộc lúc này mừng rỡ không thôi, hôm nay họ cuối cùng cũng nhận được tin tức tốt. Từ Nghĩa muốn đích thân ra tay, lại còn định để sư phụ phái cao thủ từ độn giới đến giúp sức vây quét Lữ Thiếu Khanh. Nghĩ đến đây, nhiều người bắt đầu vui mừng, có thể tuyên bố Lữ Thiếu Khanh đã chắc chắn chết rồi. Tuy nhiên, cũng còn lo lắng. Công Tôn Liệt cẩn thận nhắc nhở, Từ Nghĩa công tử, hắn rất mạnh. Trước đây, bảy vị đại thừa kỳ của Công Tôn gia hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn. Nhắc đến chuyện này dù đã hơn 300 năm trôi qua, nhưng trên mặt Công Tôn Liệt vẫn hiện rõ sự sợ hãi và khiếp đảm. Lúc ấy, hắn đã khóc đến thảm thiết, suýt nữa thì khóc đến mù. Bảy vị đại thừa kỳ, trước mặt Lữ Thiếu Khanh như gà con, yếu ớt vô lực, một người bị giết, lại một người bị giết, họ đã dùng hết sức lực nhưng không có cơ hội chạy trốn. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng âm thầm gật đầu. Không phải sao, lúc ấy đại ca giết đại thừa kỳ chẳng khác gì chém rào, chém dưa, hơn 300 năm trước không ai địch nổi. Còn bây giờ, các ngươi có thể làm gì? Từ Nghĩa nghe Công Tôn Liệt nói xong, khinh thường đáp, các ngươi Công Tôn gia đại thừa kỳ, ngữ khí đầy sự phinh miệt, chẳng khác gì thế giới của những người giàu có nhìn những người ở các làng quê nhỏ bé, khinh thường chẳng để ý. Cử bạn cũng cười lạnh, đầy vẻ khinh bỉ, các ngươi Trung Châu đại thừa kỳ sao, chỉ là chất đất làm phân bón hoa màu, dục tốc bất đạt mà thôi. Từ độ giới họ biết rõ đại thừa kỳ ở thế giới này lớn mạnh đến đâu. Đại thừa kỳ ở độn giới ít nhất cũng trải qua một hai thời kỳ hủy diệt, thực lực đã được tôi luyện qua dòng thời gian, mạnh mẽ hơn nhiều so với đại thừa kỳ ở thế giới này. Vì vậy, dù Lữ Thiếu Khanh có giết đại thừa kỳ như chém gà, Từ Nghĩa cũng chẳng chút lo lắng hay sợ hãi. Độn giới mạnh mẽ đến mức không phải ai cũng có thể tưởng tượng nổi. Từ Nghĩa cười lạnh, đôi mắt ánh lên tia sáng âm lãnh, sát khí cuồn cuộn. Hắn rất mạnh, nhưng chúng ta độn giới cao thủ nhiều như mây, ta sẽ sai sư phụ phái người đến. Ta muốn hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Từ Nghĩa căm hận Lữ Thiếu Khanh. 300 năm trước bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, chuyện này luôn làm hắn canh cánh trong lòng. Hắn đã phải tránh xa độn giới một thời gian dài, không dám quay lại Trung Châu. Sau khi Lữ Thiếu Khanh biến mất, hắn lại bắt đầu nghĩ đến việc tiêu diệt Lang Tiêu Phái. Hắn đã yêu cầu Cừu Bạ và những người khác cùng nhau tiêu diệt Lang Tiêu Phái như là một cách để xả giận. Hắn không tự mình xuất thủ là vì giữ thể diện, không muốn người khác nghĩ hắn là kẻ có thù phải báo, làm hỏng danh tiếng của mình. Nhưng tình hình hiện tại đã khác, Cửu Bạng và những người khác đều thất bại thảm hại trở về, lại là do Lữ Thiếu Khanh gây ra tình cảnh này, Cửu Bạng lại yêu cầu bồi thường. Đến mức này còn gì có thể làm người ta tức giận hơn? Từ Nghĩa cảm thấy Cửu Bạng và những người khác nhìn hắn đầy oán hận, oán trách hắn đã sai khiến họ, kết quả dẫn đến tình cảnh hiện tại. Tất cả những thứ này làm cho Từ Nghĩa, một người vốn rất kiêu ngạo không thể chịu đựng được nữa, hắn quyết định tự mình ra tay, nếu không giết chết Lữ Thiếu Khanh thì cả đời này hắn sẽ không có yên ổn. Hắn là độ giới đại trưởng lão, sư phụ của hắn là độ giới giới chủ, có thể nói hắn chính là thái tử của độ giới. Cơn giận này không thể không trả, độ giới còn mặt mũi nào mà tồn tại, tất cả đều là vì độ giới mà ra cả. Nghe được điều này, tứ đại gia tộc đều mừng rỡ không thôi. Độ giới định cử thêm nhiều cao thủ để đối phó Lữ Thiếu Khanh sao? Tốt lắm, dù Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được một trận, nhưng liệu có ngăn cản được cả một đời không? Công Tôn Liệt lại lần nữa nhắc nhở, Từ Nghĩa công tử, Lữ Thiếu Khanh rất xảo quyệt, một khi phát hiện có điều bất ổn, hắn biết định sẽ bỏ chạy. Người này không biết xấu hổ là gì, điều này cần phải xem xét kỹ trước khi hành động. Công Tôn Liệt hận Lữ Thiếu Khanh thấu xương, mỗi lốc mỗi phạc đều mong hắn chết. Từ Nghĩa cười phinh miệt, chạy trốn. Hừ, nếu như hắn lọt vào trong trận pháp thì sao? 3.000 ước linh thạch chính là mồi nhử tốt nhất. Ước mai linh thạch là mồi nhử tuyệt vời, lấy linh thạch làm bẫy, kết hợp với trận pháp vây khốn. Nhiều vị đại thừa kỳ liên thủ tấn công, chắc chắn sẽ oanh sát Lữ Thiếu Khanh. Từ Nghĩa ngồi đó, nhiều tu sĩ vui mừng không thôi, Từ công tử thật lợi hại. Ha ha, sao ta không nghĩ ra chứ? Đúng vậy, biện pháp này quá hay, dùng trận pháp vây khốn hắn. Hắn không thể chạy trốn, chỉ có thể chống cự. Hừ, dù hắn là đại la kim tiên, cũng sẽ bị đánh thành mảnh vụn, hóa thành bụi dưới trời. Hừ, chỉ cần vây khốn hắn, dù hắn có khéo léo thế nào cũng không thể thoát. Ha ha, quá tốt rồi. Có Từ Nghĩa công tử ra tay, Lữ Thiếu Khanh coi như xong đời. Những tu sĩ có thủ với Lữ Thiếu Khanh đều rất phấn khích. Tuy nhiên, Quản Đại Ngưu và Giản Bác liếc nhìn nhau, trong lòng lo lắng. Không chỉ Từ Nghĩa nghĩ ra kế sách đối phó Lữ Thiếu Khanh, mà quan trọng hơn, cả hai người này là bạn của Lữ Thiếu Khanh, lại đang ngồi đây nghe rõ kế hoạch của Từ Nghĩa mà không chút giấu giếm. Chết tiệt! Quản Đại Ngưu bực bội, truyền âm cho Giản Bác, khiến Giản Bác nghe được rõ mồn một. Hắn sẽ không muốn diệt khẩu bọn mình chứ? Để ngươi lộ tin ra ngoài đấy, chết tiệt, sao ngươi lại nói mấy câu như vậy? Giản Bác gần như muốn bật dậy, ngươi có thể im miệng không? Miệng quạ đen của ngươi, không tự nhận ra sao? Giản Bác đau đầu, lúc đầu, hắn đã chắc chắn rằng Từ Nghĩa sẽ không giết họ, dù sao nếu muốn diệt khẩu thì chẳng chờ đến lúc này. Nhưng khi Quản Đại Ngưu nói vậy, hắn cũng cảm thấy hơi lo lắng. Miệng quạ đen quả thực rất mạnh, ngay cả đại ca hắn cũng khó mà tránh được tai họa. Nên lúc này, Mị Phi lên tiếng. Từ công tử, nơi này có vài người là bạn của Lữ Thiếu Khanh, tôi e có kẻ sẽ tiết lộ tin cho hắn. Quả nhiên, lo lắng gì thì đến đó. Giản Bác quay lại nhìn Mị Phi, ánh mắt đầy căm phẫn, hận không thể lao vào đánh cho cô ta một trận. Cô ta không nói thì ai cũng sẽ không làm gì cô ta. Mị Phi chỉ lặng lẽ cười nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, như muốn đẩy Giản Bác vào chỗ chết. Giản Bác đã vượt qua Mị gia, trở thành gia tộc lớn nhất Trung Châu, khiến Mị gia căm phẫn đến mức không chịu nổi. Những nỗ lực của họ đều trở thành công sức vô nghĩa so với Giản gia, khiến họ cảm thấy rất bất công. Người ta so với người thật có thể khiến người ta tức chết. Mị gia lúc này không thể bỏ qua cơ hội để trả thù, những người khác cũng không bỏ qua cơ hội để công kích. thế hệ trước còn biết kiềm chế, nhưng thế hệ trẻ tuổi thì không hề giống vậy. Ngao Đức, Ngao Thương hay Công Tôn Liệt, tất cả đều xúm vào đả kích Giản Bắc. Không sai, Giản Bắc, Quản Đại Ngư hai người có quan hệ rất thân thiết với Lữ Thiếu Khanh. Bọn họ là đồng bọn của hắn. Hai người này là người Lữ Thiếu Khanh ở Trung Châu rất tín nhiệm. Đối với Giản Bắc, Quản Đại Ngư hận thấu xương, mở miệng là muốn giết chết cả hai người. Tốt nhất là Từ Nghĩa hoặc Cử Bạn có thể xuất thủ, diệt trừ hai người này. Hừ, hai người bọn họ trước đây đã từng liên kết với Lữ Thiếu Khanh, lần này chắc chắn sẽ là kẻ mật báo, không thể để bọn họ rời đi, nếu không kế hoạch của Từ Công Tử sẽ bị lộ. Giết chết hai người là ý tưởng chung của mọi người, không thể để bọn họ rời đi, mặc dù không nói rõ, nhưng cũng cần phải làm gì đó với hai người này. Giản Bắc và Quản Đại Ngu mặt đều tái mét, những người này thật là ác độc, mỗi câu nói đều muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Quản Đại Ngư tức giận, mắng thầm trong lòng, đám hỗn đản này, chẳng lẽ nghĩ mình dễ bị khi dễ sao? Quản Đại Ngư tính tình vốn không tốt, nếu không đã không bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho thừa sống thiếu chết. Lữ Thiếu Khanh dù đáng sợ, nhưng Quản Đại Ngư không sợ, sao lại phải sợ đám này? Giận dữ, Quản Đại Ngư vỗ mạnh lên bàn, lớn tiếng gào. Có ý kiến gì không? Có ý kiến thì đến mà làm thì chúng ta đi, xem ai sẽ thảm hại hơn. Giản Bắc mỉm cười, không để ý đến mấy lời của họ. Từ Nghĩa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quản Đại Ngưu. Dù Quản Đại Ngưu cảm nhận được áp lực, nhưng hắn không sợ hãi, có phải chỉ là mấy tên độ giới thôi sao? Quản Đại Ngưu nghĩ thầm, nếu không đánh lại được tên hỗn đản Lữ Thiếu Khanh thì thôi, nhưng mấy người này muốn làm gì thì làm, tôi đâu có sợ. Mặc dù trong lòng Từ Nghĩa cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng phải kiêng dè một chút. Thiên Cơ Các hình như không có ý định hết lòng lấy lòng hắn, đối với hắn như gần như xa. Trước đây khi hắn âm thầm động viên năm nhà ba phái đi Tề Châu diệt Lăng Tiêu phái, Thiên Cơ Các là bên đầu tiên phản đối, thậm chí còn liên kết với Thành Dương Tông và Chân Võ Viện để tạo thành một liên minh nhỏ. Điều này khiến Từ Nghĩa vô cùng tức giận, nhưng hắn lại không thể dễ dàng làm gì. Nhìn thấy Quản Đại Ngưu vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn, trong lòng Từ Nghĩa cảm thấy khó chịu, nhưng cũng phải âm thầm kiêng dè, nghi ngờ không biết Thiên Cơ Các có át chủ bài gì mà không sợ hắn. Thái tử độ giới, Giản Bắc lúc này cũng đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lạnh lùng nói, thu hồi mấy trò tính toán nhỏ của các ngươi đi. Tôi có thể rõ ràng nói với các ngươi, hai người chúng tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện hôm nay lộ ra ngoài với Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nói chúng ta sẽ tin sao? Mị Phi lớn tiếng phản bác. Giản Bắc thản nhiên nói, tin hay không tùy các ngươi. Còn nữa, chúng tôi sẽ không tham gia vào kế hoạch đối phó với hắn. Các ngươi muốn làm gì thì làm, chúng tôi sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không can thiệp, và chắc chắn sẽ không lộ ra ngoài. Công Tôn Liệt cười lạnh, nói, lời nói đẹp đẽ vậy, ai biết sau lưng các người sẽ làm gì? Giản Bắc ngậm cao đầu kiên quyết nói. Vì vậy, chúng ta những người này có thể thề, tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Nhìn thấy Giản Bắc quả quyết như vậy, ánh mắt Từ Nghĩa hơi co lại một chút. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lên tiếng hỏi, tại sao lại như vậy? Giản Bắc thẳng thắn đáp, bởi vì tôi biết rõ, điều đó là không cần thiết. Dù các người có kế sách gì đi nữa, đối với Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ vô dụng. Từ Nghĩa khó chịu hừ lạnh. Tiểu tử, ngươi đừng có coi thường độ giới chúng ta. Cư Yếm cũng cười lạnh, đầy vẻ khinh bỉ. Thế giới của các ngươi mới bao nhiêu tuổi, 2 vạn năm sao? Độ giới chúng ta đã trải qua hàng trăm vạn năm, ngay cả một con côn trùng trong đó cũng mạnh hơn các người. Nói xong, hắn cầm cỏ quét qua, quả thực là quá kiêu ngạo, làm sao có thể so sánh với tên hỗn đản kia chứ? Quản Đại Ngưu ngay lập tức cảnh giác, khẽ nói, vậy các ngươi như thế liền. Giản Bắc kịp thời bóp tay Quản Đại Ngưu, nhắc nhở hắn im lặng. Quản Đại Ngưu vội vàng thay đổi giọng, liên xác định như vậy. Hưu Yếm không thèm trả lời Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu trong lòng run sợ, thầm thở phào nhẹ nhõm. Giản Bắc khẽ lên tiếng, bọn họ cũng không giống đại ca, chỉ đánh ngươi một trận thôi. Quản Đại Ngưu trong lòng đồng ý, gần 300 năm rồi, thói quen xấu này vẫn không sửa được, cũng tại tên hỗn đản kia, hắn cứ hình thành bản năng phải đối phó với những kẻ kiêu ngạo. Giản Bắc chắp tay cúi người nói với Từ Nghĩa, Từ Nghĩa công tử, thế nào? Từ Nghĩa nhìn chằm chằm Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, ánh mắt tuần tra khắp người họ. Bỗng nhiên hắn cười, ngươi đối với Lữ Thiếu Khanh lòng tin đến vậy sao? Giản Bắc trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng Lữ Thiếu Khanh có một loại sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người ta thường cảm thấy hắn sẽ thất bại, nhưng rồi hắn lại luôn có thể nghĩ ra cách, mọi việc đều nằm trong tay hắn. Lữ Thiếu Khanh rất khó đoán, hắn không muốn mạo hiểm với Giản gia, lại càng không thể vi phạm đạo lý của mình, hắn không thể là một kẻ tiểu nhân. Vì vậy Giản Bắc kiên định trả lời, so với các ngươi, ta tin tưởng hắn nhiều hơn một chút. Tốt, nhiều một chút. Từ Nghĩa cười lạnh, nhìn thấu tâm tư của Giản Bắc, ngươi cũng đừng nghĩ mọi chuyện đều sẽ thuận lợi như vậy. Ngươi đã tin tưởng hắn đến vậy, chúng ta hãy thử một ván cược đi. Sản Bắc trong lòng có một cảm giác bất an, câu đánh cược này không phải là điều mà người ta có thể nói ra khi không chắc chắn. Cược gì? Sản Bắc cẩn trọng hỏi. Từ Nghĩa nhìn hắn, ánh mắt đầy tự tin. Ta cùng Lữ Thiếu Khánh sẽ có một trận chiến, nếu ta thắng, Sản gia sẽ phải thần phục ta. Nếu ta thua, ta sẽ cho ngươi 10 vạn xuất tiến vào độn giới, hoàn toàn miễn phí. Nghe xong lời này, mọi người xung quanh lập tức đỏ mắt. 10 vạn xuất tiến vào độn giới, lại còn miễn phí, đây quả thực là một cơ hội quá tốt. Ngay cả một vài người trong Giản gia cũng lộ vẻ thèm muốn, nhìn Giản Bắc đầy mong đợi, dù sao thì đây cũng là một cơ hội không thể bỏ qua. Tuy nhiên, Giản Bắc từ trong lời nói của Từ Nghĩa cảm nhận được một điều gì đó nguy hiểm, có vẻ như hắn rất tự tin. Nếu chấp nhận cược này và thắng, Giản gia sẽ thu lợi rất lớn, nhưng nếu thua, Giản gia sẽ trở thành kẻ phụ thuộc, mãi mãi không có cơ hội vươn lên. Mặc dù lợi ích lớn, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Giản Bắc muốn từ chối, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đối diện với Từ Nghĩa, ánh mắt lạnh lùng như gió. Giản Bắc trong lòng bỗng giật mình, thầm nghĩ không ổn. Hắn biết, nếu mình lắc đầu hay chỉ nói một chữ không, thì tình hình hôm nay sẽ không tốt đẹp chút nào. Giản gia cũng sẽ không thoát khỏi họa. Nếu hắn từ chối đánh cược, Từ Nghĩa sẽ không ngần ngại biến 5 nhà ba phái thành 4 nhà ba phái. Độ giới quá mạnh, với số lượng cao thủ đại thừa kỳ đông đảo, Giản gia không thể ngăn cản nổi. Dưới ánh mắt của Từ Nghĩa, Giản Bắc cắn răng, cuối cùng cúi đầu, gần như là gạt đi sự phản kháng, nói một chữ tốt, tốt lắm. Từ Nghĩa cười ha hả, như vậy rất tốt, vô luận thắng hay thua, Giản gia các ngươi cũng sẽ không thiệt thòi. Giản Bắc không muốn chờ đợi lâu nữa, nhanh chóng dẫn người cáo từ rời đi. Khi ra ngoài, Quản Đại Nhu hỏi, ngươi thật sự tin tưởng tên hỗn đản đó sao? Đối với Từ Nghĩa lần này, lòng tin của hắn quá lớn. Giản Bắc cười khổ, ta có thể có gì mà lòng tin. Nghe ý Từ Nghĩa, độ giới sẽ tiếp tục phái cao thủ đến, những cao thủ độ giới thâm sâu khó lường, ta không biết Lữ Thiếu Khanh có thể thắng được không. Ngươi còn đồng ý đánh cược? Quản Đại Ngưu càng cảm thấy đắng lòng. Nếu ta không đồng ý, Sản gia hôm nay sẽ không còn đường sống, ngươi tin không? Tứ đại gia tộc đứng bên cạnh đều đang nhìn chăm chăm, nếu hắn không đồng ý, Từ Nghĩa chắc chắn sẽ khiến tứ đại gia tộc chia nhau giản giả, Sản gia sẽ bị thôn tính hoàn toàn. Sản Bắc nhìn lại, ánh mắt lộ vẻ kiêng rẻ, có lẽ đó chính là mục đích của Từ Nghĩa, chắc chắn là muốn lợi dụng cơ hội này để nuốt trọn Giản gia, nếu không hắn cũng không thể cho đại thừa kỳ tự mình đến mời ta. Quản Đại Nhu hiểu ra, họp này nhìn như nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng thật ra là nhắm vào Giản gia. Đúng vậy, Giản Bắc gật đầu, là vì trước đây ngươi không giống như những người khác đi đối phó Lang Tiêu phái, thật là hẹp hòi và ác độc. Quản Đại Nhu thở dài, có cách nào phá vỡ thế cục này không? Giản Bắc lắc đầu, ta không có cách nào, nhưng bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào đại ca. Chỉ cần đại ca lần này phá được âm mưu của bọn họ, độn giới sẽ phải thu đuôi lại mà thôi. Quản Đại Nhu gật đầu, đúng vậy, nếu Lữ Thiếu Khanh đánh bại bọn họ, độn giới dù có kiêu ngạo thế nào cũng sẽ phải xám xịt rút lui về độn giới, giống như trước đây Từ Nghĩa đã làm. Ai? Quản Đại Nhu cảm thấy rất bất đắc dĩ, kỳ thật lúc nãy ngươi không nên nói thề, chúng ta có thể lén lút mật báo để hắn có thể phòng bị. Quản Đại Nhu tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Giản Bắc lắc đầu, ngươi nghĩ Từ Nghĩa sẽ không nhận ra điều này sao? Cho dù ta không nói thề, hắn cũng có cách đối phó chúng ta. Chúng ta không thể chỉ bị động, mà phải chủ động đối mặt. Dù sao, chúng ta không thể mật báo để họ tìm cớ gây khó dễ. Hiện tại, điều chúng ta có thể làm chỉ là tin tưởng vào đại ca Tây. Sau khi trở về, Giản Bắc và Quản Đại Ngô bắt đầu đặc biệt chú ý đến động tĩnh của Từ Nghĩa cùng đoàn người. Mà, nghe nói độ giới đưa tới 5 vị đại thừa kỳ, Quản Đại Ngô nhận được tin tức xác thực, lập tức tìm đến Giản Bắc. Giản Bắc cũng bất ngờ, 5 người sao? Đúng vậy, đúng là nhắm vào đại ca rồi. Nghe nói dẫn đầu là 2 người, một người là sư huynh của Từ Nghĩa, một người là sư tỷ, khí thế rất mạnh, nói là muốn chém cái tên hỗn đản kia thành trăm mảnh. Quản Đại Ngô mặt đầy lo lắng, tên hỗn đản đó có lẽ không dễ đối phó. Mị gia, Ngao gia, Cảnh gia lại phái ra các đại thừa kỳ. Theo tin tức đáng tin, Mị gia và Ngao gia đều đã phái ra đại thừa kỳ, còn Cảnh gia phái 2 người, tổng cộng 4 người, thêm vào Từ Nghĩa ít nhất là 10 người, nếu cử bạn 3 người cũng tham gia, tổng cộng có 13 vị đại thừa kỳ. Với nhiều đại thừa kỳ như vậy hợp sức, liệu Lữ Thiếu Khanh có thể là đối thủ của họ không? Giản Bắc nghe xong, sắc mặt trở nên nặng nề. Cử bạn 3 người bị thương nặng, chiến lực bị giảm sút, có thể bỏ qua, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được không? Giản Bắc không muốn Lữ Thiếu Khanh thua, nhưng 10 vị đại thừa kỳ liên thủ xuất kích, lòng tin của hắn vào chiến thắng của Lữ Thiếu Khanh ngày càng giảm. Đại ca, thật là rắc rối lớn rồi. Giản Bắc than thở, lại cảm thấy bất lực, hắn chẳng thể làm gì, ngay cả việc báo tin cũng không thể. Ai, chỉ có thể hy vọng đại ca đừng đến đây. Nếu không đến Trung Châu, ít nhất có thể tạm tránh khỏi nguy cơ, tránh được lúc này thì tốt hơn. Ý gì, không chào đón ta sao? Lúc Giản Bác vừa dứt lời, từ đình nghỉ mát trên không truyền đến giọng của Lữ Thiều Khanh. Xoa, Giản Bác và Quản Đại Ngưu đều trợn tròn mắt, cả hai lập tức chạy đến đình nghỉ mát. Họ nhìn thấy một nhóm người đứng ở đó, dẫn đầu là Lữ Thiếu Khanh, phía sau là Tiểu Hồng, Ngô Đồng và mấy người khác đứng xung quanh. Đại ca, đáng ghét. Giản Bác và Quản Đại Ngưu bất ngờ, không thể tin vào mắt mình. Giản Bác lên tiếng, mà đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách kỳ lạ, sao ta lại không thể đến? Mấy trăm năm rồi, Trung Châu đã đến mức bài xích người ngoài nghiêm trọng như vậy sao? Người không cứu nổi thì cứ hủy diệt đi. Giản Bắc lắc đầu, lại một lần nữa hỏi. Không phải vậy, nhưng ngươi, sao lại chạy đến đây? Đây là nhà ta, Giản gia hậu viện. Lữ Thiếu Khanh không bận tâm. Đây là Giản gia hậu viện thuộc phạm vi trọng yếu, không có sự cho phép, người ngoài không được vào. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười. Ngạc nhiên, nơi này cũng không phải thần ma cấm địa gì, ta muốn đến thì đến thôi. Dù có nhiều trận pháp và cấm chế, chỉ cần không phải là địa điểm đặc biệt, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, mọi nơi đều như nhau, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lữ Thiếu Khanh ở Lăng Tiêu phái đợi một thời gian, mắt nhìn các vị tiền trưởng môn, đương nhiệm trưởng môn, tổ sư, sư bá, sư phụ, tất cả đều có ý định đè nén mình. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm rời đi, mang theo ba con thú và hai cây cối, hắn mở cửa rồi thẳng tiến về Trung Châu. Vừa tới Trung Châu, hắn trực tiếp đi tìm Giản Bắc. Với thực lực của hắn hiện nay, việc di chuyển trong Nhũ Thành chẳng khác nào đi trên đất băng. Thế nào, không đón tiếp sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Giản Bắc và Quản Đại Ngư nhìn nhau một hồi, cả hai đều há hốc miệng, nhưng cuối cùng lại im lặng. Nhìn thấy vẻ mặt của họ giống như đang bị nghẹn, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, có chuyện gì vậy? Thôi. Giản Bắc thở dài, không thể nói. Quản Đại Ngư lập tức lên tiếng, chúng ta bị ép thề không được nói cho ngươi bất kỳ thông tin nào. Dù sao, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không tốt. Nếu ngươi sợ chết thì mau đi trốn đi, dừng lại. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, ở Trung Châu này, có gì phải sợ? Lời nói đầy khinh miệt của Lữ Thiếu Khanh khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều muốn nổi nóng. Quả thật, hơn 300 năm không gặp, vừa gặp lại, hắn lại khiến họ nổi lên cảm giác tức giận từ thuở ban đầu. Tuy nhiên, nghĩ lại, Lữ Thiếu Khanh quả thật coi thường tất cả mọi người ở Trung Châu. Các cao thủ đại thừa kỳ ở Trung Châu trong mắt hắn còn chẳng bằng một con gà con. Giản Bắc không phục, không chỉ có người Trung Châu đâu. Độn giới giáp rười, càng không đáng lo ngại. Lữ Thiếu Khanh đáp lại đầy cuồng ngạo, dường như hắn coi độn giới còn thua cả Trung Châu. Giản Bắc im lặng một lúc, nhưng cuối cùng nói, dù sao, chuyện này đối với người rất bất lợi, người tốt nhất nên quay về Tề Châu, không thể nói sao. Đại Bạch, theo Tiêu Y, với lòng hiếu kỳ, học được 10 phần, thúc giục, có gì phải sợ. Nói đi, đừng làm người ta phải đoán mò. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, bỗng nhiên cười, hiểu ra, thế không thể nói. Hai người gật đầu, Giản Bắc lại nói, đại ca, nếu lùi một bước cũng không có gì xấu, thôi đi. Lữ Thiếu Khanh lại cười khinh miệt, chẳng qua là độ giới tiếp tục phái người đến, rồi lại có người ở Trung Châu tiếp tục ra tay, sau đó kết hợp với nhau để đối phó ta thôi. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu không lên tiếng, nhưng nét mặt của họ đã nói rõ mọi thứ. Quản Đại Ngưu ngạc nhiên, người làm sao biết rõ? Quản Đại Ngưu suýt nữa nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đã nghe lén lúc ấy. Lữ Thiếu Khanh chỉ đáp lại hờ hững, đoán thôi, có gì khó đâu. Quản Đại Ngưu không vui nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy vẻ không hài lòng, đoán người làm sao biết được bọn họ không có cách nào khác? Bởi vì nếu là ta, Lữ Thiếu Khanh tự mãn cười, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này, tiếp tục mượn dao giết người, ngoài cách đó ra không còn cách nào khác. Bọn họ có thể nào so với ta thông minh? Mẹ nó. Trong lòng Giản Bắc cùng Quản Đại Ngưu chỉ biết mắng thầm, cả hai nhìn nhau, mắt trợn trắng. Ngô Đồng Thụ đứng bên cạnh cũng không thể nhịn được, quay mặt đi, nhìn vào cây ngô đồng nhỏ và dặn dò, nhìn xem, đừng có học hắn, nghe rõ chưa? Đại ca, ngươi làm vậy thật sự không sợ sao? Giản Bắc nghiêm túc nói, rất nguy hiểm, dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu, cũng không chắc có thể ngăn cản được, không phải chỉ 10 cái 8 cái đại thừa kỳ thôi sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn cười một cách kiêu ngạo, trong mắt ta, họ chỉ là mấy kẻ hạng bét, chẳng là gì cả.